Quỷ y quận Vương Phi, tập 14. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người tránh đường cho Yến Kỳ dẫn người qua. Chưa vào tới nơi đã nghe thấy một tiếng quát lạnh băng. Hạ Cao, ngươi đang làm gì? Thanh âm này có chút quen thuộc. Vân Nhiễm lắng nghe, nhận ra đây là tiếng của Sở Giật Lâm. Nghĩ đến Định Vương, khóe miệng Vân Nhiễm nở nụ cười, trói mắt khỏi bàn, tâm tình rất tốt. Một hàng ba người tiến vào phòng của Hoa Tường Dung. Hoa Tưởng Dung ở tại một viện có ba gian, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng đàn. Lúc này trong phòng khách, Hạ Cao đang cầm một thanh trường kiếm, mà trên sàn đang nằm một người, sắc mặt trắng bệch đã ngừng thở. Vân Nhiễm nhìn kỹ một chút nhận ra người lại là tứ công tử của Tương Đại Nhân Bộ Lễ Tương Lễ. Tứ công tử bình thường không học vấn, không nghề nghiệp, chuyên cùng bạn bè chó má đi trọi gà, tìm nữ nhân, nổi tiếng là côn trùng có hại ở Lương Thành. Có điều bình thường hắn cũng không dám quá đáng. Ở Lương Thành nhiều nhất là quyền quý, cha hắn là thượng thư bộ lễ cũng không đủ mặt mũi, cho nên bình thường hắn cũng không dám gây chuyện. Số hắn cũng đã tận, dám lợi đi trước, lẻn vào từ cửa hông, muốn cưỡng đoạt Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung đã sớm dựa theo chỉ dẫn trong thư của Vân Nhiễm bí mật đưa tin cho thống lĩnh kinh vệ quân Hạ Cao, khiến Hạ Cao cũng đi vào từ cửa hông. Nàng không muốn thất thân cho người khác, muốn giao đêm đầu tiên cho Hạ Cao. Hạ Cao vừa nghe liền mừng rỡ, lén lút đi vào từ cửa hông. Không ngờ vừa đến trước cửa phòng Hoa Tường Dung, liền nghe thấy âm thanh nàng dãy giụa. Hạ Cao liền nổi điên, đây là nữ nhân hắn ao ước bấy lâu, thế nhưng bị người khác khi dễ, sao hắn có thể chịu được. Cho nên máu xông lên đầu, giận dữ rút kiếm ra xông vào. Đúng lúc Hoa Tưởng Dung thấy Hạ Cao tiến vào, dùng sức đẩy tứ công tử ra, ngã vào lưỡi kiếm của Hạ Cao. Hạ Cao ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhận ra người lao vào kiếm của hắn không phải ai khác, chính là Tương Lễ tứ công tử của Thượng Thư Bộ Lễ. Tuy bình thường thanh danh hắn không tốt, nhưng cũng là con nhà danh gia. Mình tự nhiên lại giết hắn. Hạ Cao còn chưa có phản ứng, tiểu nha hoàn đã chạy ra ngoài thét chói tai. Đúng lúc Định Vương cũng có mặt, vừa nghe tiểu nha hoàn kêu, sắc mặt khó coi nhanh chóng tới đây. Lúc Yến Kỳ vừa đi vào, nghe thấy Sở Giật Lâm quát hỏi Hạ Cao. Hạ Cao rũ mi, thân hình mềm nhũn không biết nên nói gì mới phải. Hơn nửa ngày không lên tiếng, Yến Kỳ liếc mắt nhìn Định Vương cười yếu ớt. Định Vương điện hạ, đắc tội. Trước tiên bản quận vương phải đưa Hạ Cao về giám sát ti. Định Vương tái mặt, mất bình tĩnh, không ngờ Hạ Cao lại gây ra chuyện như thế này. Hắn vốn muốn im xuống, không ngờ Yến Kỳ lại có mặt ở đây. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể để Hạ Cao bị Yến Kỳ. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể để Hạ Cao bị Yến Kỳ bắt tới giám sát ti. Nếu Hạ Cao bị bắt, Hoàng Huynh sẽ nhanh chóng biết chuyện, kinh vệ quân trong tay hắn. Vừa nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, gắt gao lườm Hạ Cao, hận không thể đâm hắn mấy nhát, đồ ngu xuẩn chết tiệt. Nhưng trước mắt vẫn phải ngăn Yến Quận Vương, thái độ Sở Giật Lâm cứng rắn. Yến Quận Vương, đây là chuyện của kinh vệ quân, dựa vào đâu giám sát ti ngươi muốn bắt người đi? Hạ Cao thật là quan viên triều đình, lại giết người, chẳng lẽ không phải nên để cho bản quận vương bắt giam sao? Còn nữa, sao bản quận vương chưa từng nghe nói kinh vệ quân có quyền xử phạt nghi phạm? Yến Kỳ cùng Định Vương đấu mắt, không ai chịu nhường. Tiêu Bắc Giã ở bên cạnh Vân Nhiễm vẫn không nói gì, lại lên tiếng. Không phải kinh vệ quân có trách nhiệm bảo vệ kinh thành sao? Bây giờ lại đi giết người, như vậy còn ai dám để cho bọn họ bảo vệ? Còn không bằng xóa bỏ kinh vệ quân. Tiêu Bắc Giã vừa lên tiếng, sắc mặt Định Vương càng thêm âm trầm, quát Tiêu Bắc Giã. Cầm miệng. Tiêu Bắc Giã, đây là chuyện của Đại Tuyên, không tới lượt người Tây Tuyết lên tiếng. Yến Kỳ thản nhiên nhắc nhở Định Vương. Chính vì có người Đông Viêm, Tây Tuyết, Nam Ly đang ở nước ta, Định Vương càng phải làm gương, không cho kẻ khác có cơ hội nói nhảm. Nếu Định Vương bao che cho kẻ giết người, lại là đại thống lĩnh kinh vệ quân, người trong thiên hạ sẽ nói Đại Tuyên thế nào, nói về Định Vương như thế nào? Hiếm khi Tiêu Bắc Giã không đối chọi gay gắt với Yến Kỳ lên tiếng. Có lẽ Đại Tuyên các ngươi khác biệt với các quốc gia, chỉ cần có thân vương bảo vệ, có thể trốn tránh được pháp luật. Ánh mắt Sở Giật Lâm u ám, bắn ra tia sắc bén nhắm thẳng về Yến Kỳ cùng Tiêu Bắc Giã. Từ bao giờ hai kẻ này lại cùng chung chí hướng? Không phải hắn không xử phạt Hạ Cao, mà muốn đích thân mình mang về xử lý. Hạ Cao nhất định không sống được. Nếu để hắn tự mình xử lý có thể bảo vệ được kinh vệ quân, nhưng nếu để rơi vào tay Yến Kỳ, Hạ Cao không chỉ là nghi phạm giết người mà còn có trách nhiệm trưởng quản kinh vệ quân. Chỉ sợ kinh vệ quân sẽ không giữ được, cho nên bằng bất cứ giá nào Sở Dật Lâm cũng không thể để Yến Kỳ bắt Hạ Cao đi. Người tới, dẫn Hạ Cao đi. Định Vương ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài, vài tên nhanh chóng chạy vào bắt lấy Hạ Cao. Hạ Cao vốn định phản kháng, nhưng nhìn một vòng những người trong phòng, cuối cùng lại thôi, mặc cho thuộc hạ Định Vương bắt lấy. Hơn nữa trong đáy lòng của hắn còn có một chút hy vọng, nếu mình rơi vào tay của vương gia có thể bí mật thả hắn ra. Nếu rơi vào tay giám sát ti, hắn chỉ có đường chết, cho nên Hạ Cao vẫn không nhúc nhích để cho người khác áp giải đi ra ngoài. Cánh tay Yến Kỳ duỗi ra cản đường Hạ Cao, nương mắt nhìn Sở Dật Lâm, khóe môi cười như nước giống như trời xanh mây trắng, nhưng trong mắt nhằm thẳng vào Định Vương bắn ra hàn khí, ôn nhuận lên tiếng. Định Vương xác định muốn dẫn Hạ Cao đi. Đúng vậy. Ngoài mặt tuy rằng Định Vương bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã thực nóng ruột. Một câu vừa dứt, vung tay lên cho thuộc hạ dẫn Hạ Cao ra ngoài. Yến Kỳ không nhiều lời với hắn, hướng ra ngoài hét như sấm. Người đâu? Bắt Hạ Cao lại cho bản quận vương. Ai dám trái lệnh? Giết! Sắc mặt Định Vương nháy mắt trở nên khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Yến Kỳ, người dám? Định Vương điện hạ có thể thử xem bản quận vương có dám không. Yến Kỳ ta nếu đã nói bắt Hạ Cao, nhất định sẽ bắt được. Bất kể kẻ nào đều không ngăn cản được. Vương gia vẫn nên suy nghĩ lại đi. Ngoài cửa, vài tên hắc y nhân lắc mình tiến vào. Những người này hôm nay theo Yến Kỳ tới đây bảo vệ sứ thần Tam Quốc, vẫn ẩn náu trong chỗ tối. Lúc này nhận được lệnh của chủ tử thì lắc mình đi ra, nhằm thẳng hướng Hạ Cao. Vài thuộc hạ của Định Vương không kịp đề phòng, Hạ Cao đã bị vài tên hắc y thái giám đoạt được. Đợi đến lúc bọn họ có phản ứng, Hạ Cao đã bị áp giải ra bên ngoài. Sở Dật Lâm quát to, còn không mau ngăn lại, đoạt người về cho ta. Thuộc hạ của Định Vương nhanh chóng xông về phía trước đoạt Hạ Cao. Hắc y thái giám sao dễ dàng buông tha, lắc mình xông lên đánh nhau với thị vệ của phủ Định Vương. Bên trong phòng khách nhất thời loạn thành một đoàn, nhưng thủ hạ giám sát ti đều là tinh anh, nháy mắt đã khiến thuộc hạ của Định Vương liên tục lùi bước. Nếu không phải biết những người này là người của phủ Định Vương, bọn họ đã sớm hạ sát chiêu. Những người này đều phải chết là chuyện không cần nghi ngờ. Trên mặt Sở Dật Lâm tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn Yến Kỳ quát lớn. Yến Kỳ, còn không kêu bọn họ dừng tay. Đáng tiếc Yến Kỳ vân đạm phong khinh, khoanh tay ôm ngực, tao nhã xem đánh nhau, một lời cũng không nói. Nghe thấy Định Vương lên tiếng, ngay cả mí mắt cũng lười nhức, chỉ nói. Định Vương điện hạ đừng uổng phí tâm tư. Bản quận vương đã nói bắt người, sẽ không bỏ qua cho Hạ Cao. Định Vương tiến lên mấy bước, đối mặt với Yến Kỳ, hắn đột nhiên ghé sát vào tay Yến Kỳ nói. Yến Kỳ, ngươi đừng tự tuyệt đường sống. Lời này ngầm cảnh cáo, Yến Kỳ dám gây bất lợi cho hắn, ngày sau nếu hắn lên ngôi, Yến Kỳ sẽ là kẻ đầu tiên hắn trừng trị. Có điều Yến quận vương cũng không nghĩ nhiều, cười cười, chờ ngươi lên làm hoàng đế rồi nói sau. Bây giờ Yến Kỳ ta nguyện trung thành với hoàng thượng. Hôm nay nếu hắn không có mặt ở đây thì thôi, nếu tại hắn đã ở, sao có thể trơ mắt nhìn Định Vương dẫn người đi. Nếu hắn tha cho Hạ Cao, hoàng thượng sẽ nghĩ hắn thông đồng với Định Vương, cho nên bất luận thế nào hắn không thể thả Hạ Cao. Dẫn đi. Yến Kỳ ra lệnh, Hạ Cao bị áp giải ra ngoài. Lúc này Hạ Cao bừng tỉnh, nếu rơi vào tay Yến quận vương, hắn chỉ có đường chết. Hạ Cao nhìn Sở Dật Lâm kêu to, vương gia, cứu ta. Vương gia oan uổng, ta không giết Tương Lễ, là hắn tự ngã vào kiếm của ta, là Hoa Tưởng Dung đẩy hắn. Hạ Cao dứt lời, ngoài viện không có ít kẻ khinh bỉ hắn, thực sự là vô sỉ. Không phải lúc trước vẫn si mê Hoa Tưởng Dung sao, bây giờ chết đến nơi lại đổ trách nhiệm lên đầu nàng ta. Sở Dật Lâm vừa nghe Hạ Cao nói, nhanh chóng nhìn Hoa Tưởng Dung. Đáng tiếc trong phòng sao còn thấy bóng dáng Hoa Tưởng Dung. Sắc mặt Sở Dật Lâm đột nhiên thay đổi, nhanh chóng triệu tập thuộc hạ. Tìm, lục soát toàn bộ Thiên Kiều Các, một chỗ cũng không bỏ sót. Nhất định phải tìm được tiện nhân này, khẳng định là nàng ta đã hại Hạ Cao. Rõ, vương gia. Thuộc hạ phủ Định Vương nhanh chóng chạy đi lục soát Thiên Kiều Các. Thiên Kiều Các loạn thành một đoàn, vốn buổi đấu giá đang đông vui náo nhiệt đành giang dở. Nơi nơi gà bay chó sủa, khách nhân chạy toán lạn, còn ai dám ở lại nơi này? Nhất thời Thiên Kiều Các trở nên chật chội, có người chạy, có người ngăn cản, tiếng thét chói tai, cực kỳ hỗn loạn. Trên lầu, đoàn người Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đi thẳng xuống lầu. Người phủ Định Vương dám tra người khác, cũng không dám tra Yến Kỳ. Đoàn người thuận lợi ra khỏi Thiên Kiều Các. Vân Nhiễm ra khỏi Thiên Kiều Các vẫn còn nghe vang vọng tiếng Định Vương đang giận dữ giống. Chà, nhất định phải tìm ra tiện nhân này cho ta. Vân Nhiễm khẽ cười, ánh mắt sáng rực. Sở Giật Lâm, lúc ngươi đang giằng co với Yến Quận Vương, Hoa Tường Dung đã sớm được người khác lặng lẽ mang đi rời khỏi Lương Thành. Bây giờ bản quận chúa sẽ chờ kinh vệ quân bị hủy để xem ngươi còn cuồng vọng được nữa không. Vân Nhiễm đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên bên tai chuyển tới hơi thở ấm áp, một người nhỏ giọng thì thầm. Chuyện hôm nay sẽ không phải do ngươi sắp đặt chứ? Vân Nhiễm cả kinh ngừng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo phóng đại của Yến Kỳ, sắc mặt khó coi lườm hắn. Ngươi là quỷ sao? Tự nhiên xuất hiện. Còn nữa, ta không hiểu ngươi muốn nói gì. Vân Nhiễm phát hỏa lùi lại phía sau, đối diện với Yến Kỳ, ánh mắt sáng ngời, kinh diễm như dạ minh châu thần bí động lòng người, khóe môi cười yếu ớt nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt kia rõ ràng có ý muốn nói, bản quận vương biết chính là người làm. Vân Nhiễm hung dữ mắng. Bệnh thần kinh. Tiêu Bắc Giã dừng bước gọi Vân Nhiễm. Sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Được. Vân Nhiễm không thèm nhìn Yến Kỳ đang ở phía sau, trực tiếp lên xe ngựa phủ vương. Đằng sau Yến Kỳ đứng dưới ngọn đèn vàng như một cây ngọc thụ, tao nhã, ánh mắt ngầm nổi sóng, môi cười kinh diễm. Hắn có thể khẳng định chuyện này đêm nay là do Vân Nhiễm sắp đặt, cho nên người này mới chạy tới Thanh Lâu. Căn bản nàng muốn đi xem tiết mục, sở dĩ nàng làm vậy đơn giản là muốn đả kích Định Vương. Xem ra hắn vẫn phải tiến cung một chuyến thay người này thu dọn tàn cục. Yến Kỳ tao nhã lên xe ngựa phủ Yến Vương tiến cung. Trên xe ngựa phủ Vân Vương, Vân Nhiễm đang mắng Yến Kỳ. Tên hỗn đản này, toàn ăn nói linh tinh. Tiêu Bắc Dã không biết Yến Kỳ nói gì khiến nhà đầu này tức giận như vậy. Tiêu Bắc Dã thông minh không hỏi, hắn nghĩ đến một chuyện khác, ánh mắt u ám, nhẹ giọng hỏi Vân Nhiễm. Chuyện hôm nay không phải do ngươi làm ra chứ? Tiêu Bắc Dã cũng là kẻ thông minh, sau khi suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra. Sắc mặt Vân Nhiễm cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Bắc Dã. Thần sắc của hắn không phải đang hỏi mà là khẳng định. Đáy lòng Vân Nhiễm thở dài, xem ra sau này làm việc cần phải cẩn thận hơn. Những người này đều thật thông minh, thực sự khiến người khác cảm thấy nặng nề. Sao ngươi cũng ăn nói linh tinh giống Yến Kỳ? Chuyện này thì có liên quan gì tới ta? Bọn họ đoán được là việc của bọn họ, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận. Chuyện này nếu làm không tốt sẽ có phiền phức. Tiêu Bắc Dã cười rộ lên. Là bản thế tử nghĩ nhiều. Vân Nhiễm đừng tức giận. Bản thế tử cùng ngươi đến chỗ như vậy thật không thoải mái. Ngày khác chúng ta tìm một nơi nhẹ nhàng dễ chịu để đi dạo có được không? Ánh mắt Vân Nhiễm hơi tối lại. Nói thật, nàng không muốn một mình ở chung với Tiêu Bắc Dã. Hành động đêm nay của Tiêu Bắc Dã khiến nàng có chút không vừa ý. Ví dụ như bá vai bá cổ, cầm tay nẻ nọ. Nàng không phải nữ tử dễ dãi, nhưng Tiêu Bắc Dã lại làm ra hành động như vậy khiến nàng không vừa ý. Tiêu Bắc Dã vừa thấy vẻ mặt nàng liền biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì, giơ tay cam đoan. Vân Nhiễm, về sau không có sự đồng ý của ngươi, ta cam đoan sẽ không động tay động chân. Bản thế tử rất ghét Yến Kỳ, cho nên mới cố ý động ngươi chọc tức hắn. Ngươi động ta để chọc hắn tức giận sao? Hắn có liên quan gì đến ta? Nhàm chán. Vân Nhiễm trợn mắt nhìn Tiêu Bắc Dã, ánh mắt Tiêu Bắc Dã hơi tối lại, nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, là ta sai. Tóm lại về sau không có sự đồng ý của ngươi, ta cam đoan không phạm quy. Cuối cùng sắc mặt Vân Nhiễm cũng tốt lên một ít. Tiêu Bắc Dã lại dụ dỗ. Hay là ngày nào đó chúng ta dẫn theo Ninh Cảnh ra ngoài đi dạo. Ngươi biết không, hai ngày nay hình như Ninh Cảnh không vui. Vừa nhắc đến Ninh Cảnh, Vân Nhiễm không phản đối. Hơn nữa nàng quyết định nghĩ cách để Ninh Cảnh đến ở tại phủ Vân Vương, không muốn để hắn ở chung với đám người Tây Tuyết, tránh để Tiểu Bạch Hoa bị đám người kia lừa cũng không biết. Được, có thời gian chúng ta dẫn Ninh Cảnh ra ngoài đi dạo, đỡ khiến người này không vui. Hai người quyết định việc này, xe ngựa đi thẳng về phủ Vân Vương. Tiêu Bắc Dã tiễn Vân Nhiễm vào phủ, sau đó dẫn thuộc hạ trở về dịch cung. Vân Nhiễm dẫn theo Sơn Trà về viện Như Hương. Trên đường đi, Sơn Trà nhịn không được sợ hãi lên tiếng: "Quận chúa, dọa chết nô tỳ. Nô tỳ chỉ sợ người khác phát hiện ra thân phận của người." "Lá gan của ngươi quá nhỏ, không có việc gì." Hai người về đến viện Như Hương, Lệ Chi cùng Triệu Mama đang chờ hai người. Nhìn thấy các nàng không hao tổn gì, cuối cùng mới thở ra nhẹ nhõm. Lúc trước Triệu Mama nghe nói quận chúa cải nam trang tới Thiên Kiều Các, thiếu chút nữa bị dọa ngất. Thiên Kiều Các là ký viện thanh lâu, thân phận như quận chúa sao có thể đi tới. Hiện tại nhìn thấy nàng bình an trở về, Triệu Mama cùng Lệ Chi mới yên lòng. Dữ Tử cùng Sơn Trà hầu hạ Vân Nhiễm đi nghỉ. Có điều nàng còn chưa ngủ, đã có người vội vàng đi tới ngoài cửa. Ngạc nhiên người này lại là nha đầu của Nguyễn Tâm Lan. Nàng ở bên ngoài cầu xin Dữ Tử: "Dữ Tử tỷ tỷ, cầu xin ngươi, Vân Vương Phi muốn gặp quận chúa một lần, ngươi để cho Vân Vương Phi gặp quận chúa đi." Dữ Tử vừa nghe liền tức giận cự tuyệt: "Ngươi trở về đi, quận chúa ngủ rồi." Đối với Vân Vương Phi, nàng không có một chút hảo cảm, vẫn luôn hại chủ tử của nàng, còn muốn cầu xin nàng đến gặp, căn bản không cần để ý tới. "Cầu xin ngươi, Dữ Tử tỷ tỷ, Vân Vương Phi nàng..." Tiểu nha hoàn khóc nức nở: "Vân Vương Phi sinh bệnh, chỉ sợ không qua khỏi. Trước khi chết bà muốn gặp quận chúa một lần, có chuyện muốn nói với quận chúa. Nhưng lão Vương Phi không cho phép bất kỳ ai gặp Vương Phi. Nô tỳ rất vất vả trốn ra, cầu xin Dữ tỷ tỷ." Bên ngoài im lặng một mảnh, nhưng cuối cùng Dữ Tử vẫn kiên quyết cự tuyệt: "Quận chúa ngủ rồi, ngươi về báo lại với Vân Vương Phi đi. Sáng mai quận chúa tỉnh dậy, ta sẽ bẩm báo lại. Nếu nào nguyện ý thì sẽ đi nhìn Vân Vương Phi." "Nhưng chỉ sợ Vân Vương Phi không qua khỏi tối nay." Tiểu nha hoàn khóc càng lợi hại hơn. Vân Nhiễm ở trong phòng đã sớm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nàng định không để ý tới. Sau khi nghe tiểu nha hoàn nói nữ nhân Nguyễn Tâm Lan khó qua khỏi đêm nay, nàng xoay người ngồi dậy. Người ta đã sắp chết, muốn gặp nàng, nàng cũng không thể quá tuyệt tình. Nhưng nàng thực sự ngạc nhiên, sao lại muốn gặp nàng làm gì? Sắp chết muốn nguyền rủa nàng sao? Vân Nhiễm mặc quần áo đi ra ngoài, Dữ Tử đã muốn đuổi nha hoàn kia rời đi. Vừa nhấc tay thì Vân Nhiễm ra tới, nàng ta cung kính nói: "Quận chúa, khiến người thức giấc." "Không có việc gì, người theo ta đi xem Vân Vương Phi đi." Chuyện này, Dữ Tử trừng mắt liếc tiểu nha hoàn kia một cái, hung hăng nói: "Còn không đi trước dẫn đường." Tiểu nha hoàn gạt nước mắt chạy nhanh lên phía trước, đi thẳng tới viện của Vân Vương Phi. Tối nay mama trực có chút thương hại Vân Vương Phi, cho nên mới thả nha hoàn này ra. Lúc này thấy Vân Nhiễm tới đây cung kính hành lễ, để cho người tiến vào. Dưới ngọn đèn u ám, trên chiếc giường lớn, một nữ nhân đang nằm im, khuôn mặt bình yên, vẻ mặt sớm an ổn, giống như được giải thoát. Bà hơi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt dưới ngọn đèn, không có một chút huyết sắc. Nghe thấy trước cửa có động tĩnh, chậm rãi mở to mắt nhìn người tới. Thấy người đi vào là Vân Nhiễm, không nhịn được cười rộ lên. Vân Nhiễm đi tới nhìn nữ nhân trên giường, liếc mắt đã biết nữ nhân này bị hạ độc, đã ngấm vào xương tủy, chỉ sợ không qua khỏi. Nguyễn Tâm Lan cười càng đậm hơn, nhìn Vân Nhiễm nhẹ giọng nói: "Nhìn ta như vậy, có phải đã hết giận?" Bà ngừng một chút, cố gắng thở, muốn ngồi xuống. Tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy bà, lấy cái gối chèn ở sau lưng. "Ngồi đi." Vân Nhiễm ngồi xuống, im lặng nhìn bà, cũng không nói thêm cái gì. Nữ nhân này có chuyện muốn nói với nàng, dĩ nhiên là bà ta nói, nàng nghe. Nguyễn Tâm Lan không hề nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt mê man như sương khói mộng ảo, chậm rãi lên tiếng: "Trước đây có một lần ta trông thấy biểu ca, lúc đó liền ngây người. Thiên hạ sao lại có người đẹp như vậy? Nếu ta trưởng thành có thể gả cho hắn thì thật tốt. Sau lớn lên mới biết biểu ca xuất thân từ phủ Vân Vương, là vương gia phủ Vân Vương. Bằng thân phận của ta là trèo cao với không tới, cho nên chết tâm. Có một ngày gánh hát khánh viên tới phủ hát hí khúc, ta nhìn thấy Bùi Trung. Ngươi biết không, ánh mắt của hắn ta rất giống biểu ca. Ta thích ánh mắt của hắn, sau lại thích Bùi Trung. Hắn cũng thích ta, nhưng hắn lại là con hát. Chúng ta đã định không có kết cục tốt." Nguyễn Tâm Lan dừng lại thở dốc, nhìn Vân Nhiễm dâng lên hận ý. "Nhưng có một ngày cô ta đột nhiên vừa ý, muốn gả ta tới Vân gia. còn nói để cho ta làm bình thê. Ngươi có biết lúc đó ta vui sướng thế nào không? Ta vui muốn chết. Nhưng sau khi gặp được biểu ca, phát hiện ra hắn không thích ta, nhìn ta một cái cũng không muốn, lòng ta rất đau khổ. Ta chuẩn bị buông tha cho hắn, nhưng mẫu thân ngươi tới tìm ta để ta gả cho biểu ca. Nàng nói biểu ca cần có người thương hắn như ta chiếu cố. Nguyễn Tâm Lan nói đến đây chợt nở nụ cười. Vân Nhiễm nghe xong không thể tin, mẫu thân mình sao lại muốn làm như vậy, đồng ý để nam nhân của mình đi cưới nữ nhân khác, bà không có vấn đề gì chứ? Người cảm thấy mẫu thân người đầu óc không tốt có đúng không? Không phải đầu óc nàng không tốt, mà là nàng thích người khác. Người có biết nàng thích ai không? Vân Nhiễm im lặng không nói. Nguyễn Tâm Lan cười lớn hơn nữa, chốc chốc lại ho khan, đau khổ nói: nàng thích tiên đế. Người biết không, nàng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tiên đế, trong lòng thích tiên đế, nhưng tiên đế lại chỉ hôn nàng cho phụ vương ngươi. Nàng không thương phụ vương ngươi, cho nên mới không để ý phụ vương ngươi có nữ nhân khác. Đúng rồi, nàng cũng không yêu ngươi. Từ lúc sinh ra, nàng cũng không ôm ngươi, bởi vì ngươi là đứa nhỏ của vương gia. Nguyễn Tâm Lan nói xong liền khóc. Ta đau lòng cho biểu ca. Có một lần ta nhìn thấy hắn nén uống rượu, dáng vẻ đau khổ, tim ta rất đau. Thật muốn được ngồi cạnh hắn, an ủi hắn, chiếu cố hắn. Nhưng hắn không muốn cưới ta, ta cũng không nghĩ ép hắn. Ngươi biết không, hắn vẫn nghĩ là ta hạ dược hắn, muốn gả cho hắn. Trên thực tế là mẫu thân ngươi hạ dược, hại ta thất thân. Ta không muốn để biểu ca biết nữ nhân mà hắn thích hạ dược hắn, cho nên vẫn im lặng. Nguyễn Tâm Lan càng rơi lệ, từng giọt lệ chảy xuống. Vân Nhiễm ngây ngốc cả người, không ngờ sự thật lại là như vậy. Tự mẫu thân hạ dược Nguyễn Tâm Lan, khiến nàng thất thân với phụ vương, sao có thể như vậy? Vân Nhiễm có chút khó tin, ngồi bất động. Nguyễn Tâm Lan thở hổn hển nói: ta hận mẫu thân của ngươi, cho nên mới đối với ngươi không tốt. Ta hận nàng. Nếu nàng đã gả, vì sao không đối xử tốt với biểu ca? Vì sao lại hạ dược ta? Nếu như không bị hạ dược, ta sẽ không gả. Ta thực sự không gả. Ta không có cách nào nói cho biểu ca biết là nàng ta hạ dược. Ta không có cách nào nói cho Bùi Trung ẩn tình của chuyện này, bởi vì ta đã bị mẫu thân ngươi hại thất thân. Ta không có cách gả cho hắn. Nguyễn Tâm Lan nói xong lời cuối, Vân Nhiễm chỉ biết lắc đầu, vẫn nghĩ nữ nhân này độc ác. Kết quả phát hiện bà không phải như vậy. Nếu bà ta muốn lừa nàng, có phải quá hoàn hảo? Sở dĩ ta nói chuyện này với ngươi, không phải cố ý muốn hại ngươi. Ta hận mẫu thân ngươi, cho nên mới tính kế loại bỏ ngươi. Nguyễn Tâm Lan nói tới đây liền thở dốc, hô hấp dồn dập, ánh mắt hơi trắng. Vân Nhiễm vội vàng đi qua lấy ngân châm, châm cứu vài huyệt đạo trên người bà ta. Rốt cuộc bà ta cũng đỡ hơn được một chút. Ngươi có biết vì sao ta muốn nói chuyện này với ngươi không? Vân Nhiễm lắc đầu. Nguyễn Tâm Lan tràn đầy ôn nhu. Vân Nhiễm, ta hại ngươi, bây giờ ta đền mạng, chỉ cầu xin ngươi bỏ qua cho Vãn Sương, Vãn Tuyết. Xem như cả đời ta đau khổ, xem như mẫu thân ngươi hại ta, ngươi buông tha cho Vãn Sương, Vãn Tuyết đi. Vân Nhiễm nhìn Nguyễn Tâm Lan thầm trầm nói: làm sao ta có thể xác định ngươi nói là sự thật? Biết đâu ngươi vì bảo vệ cho Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi thăm, nhất định có thể hỏi ra người mẫu thân ngươi từng thích là ai. Còn có Triệu gia, vì sao lại đoạn tuyệt quan hệ với mẫu thân ngươi? Là bởi vì nàng ta hận bọn họ, hận bọn họ đồng ý đem nàng gả cho phụ vương ngươi. Vân Nhiễm không biết nói gì, nàng nhìn Nguyễn Tâm Lan, xem nàng ta hô hấp khó khăn, nhanh tay muốn châm cứu. Nguyễn Tâm Lan đẩy tay nàng ra: vô dụng thôi, độc này là bà ta hại, mà ta cũng đáng chết. Có điều ta chết nhất định bà ta sẽ để nữ nhân khác của Nguyễn gia tiến vào. Ngươi chuẩn bị cho tốt. Nói xong bà ta nhìn Vân Nhiễm: ngươi đi đi, bỏ qua cho nữ nhi của ta một lần. Coi như cả đời ta đau khổ, bỏ qua cho các nàng đi. Còn nữa, đừng nói sự thật cho vương gia biết, để sự thật này chôn vùi theo ta đi. Vân Nhiễm nhìn nàng, nhìn thấy con người trộn lên, cả người không ngừng vặn vẹo dãy giụa, cực kỳ đau đớn. Nếu sớm một chút còn có thể cứu được, hiện tại đã chậm. Cuối cùng cắn răng đáp ứng: được, ta đáp ứng ngươi không ra tay với các nàng. Nói xong rút châm trên người Nguyễn Tâm Lan, xoay người dẫn Sơn Trà đi ra ngoài. Nguyễn Tâm Lan ở phía sau lên tiếng: "Cảm ơn." Bà ta dãy giụa, tiểu nha hoàn không ngừng khóc lớn. Vân Nhiễm dẫn Sơn Trà rời khỏi viện Nguyễn Tâm Lan, đi thẳng về viện Như Hương, trên đường không khỏi thở dài. Sơn Trà trần trừ lên tiếng: "Quận chúa, ngươi nói xem, lời Vân Vương Phi không giống như đang nói dối. Có khi nào vì bảo vệ Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư mà lừa gạt người không?" Vân Nhiễm lắc đầu: "Ta cảm thấy nàng nói là sự thật. Bởi vì loại chuyện này nếu muốn tra, nhất định có thể điều tra. Chỉ là ta không ngờ mẫu thân lại thích tiên đế. Chẳng những không thích phụ vương, còn không thích ta. Điều này thực khiến người ta khó có thể chấp nhận." Sơn Trà không nói gì. Nếu như những gì Vân Phương Phi nói là sự thật, nữ nhân đó mới thực sự là người đau khổ. Cả đời bà đều sầu khổ, đến chết vẫn không thể để quận chúa nói cho vương gia chuyện năm đó bà ta bị mẫu thân quận chúa hạ dược. Vân Nhiễm dừng bước, nhìn Sơn Trà: "Ngươi nói xem, nếu thực sự năm đó là do mẫu thân ta hạ dược Vân Vương Phi, sao lại Vương Phi lại không biết?" Sơn Trà lắc đầu: "Không biết, cho dù bà biết cũng sẽ không nói. Bởi vì ý bà cũng muốn để Vân Vương Phi gả đến Vương Phủ, sao có khả năng nói ra?" "Ta muốn nói đáng giận nhất chính là lão bà này. Những người khác đều đã chết, chỉ có bà ta còn sống tốt. Ngày ngày đi tính kế này kế nọ, sao bà ta có thể sống lâu như vậy?" Vân Nhiễm căm tức xoay người trở về viện Như Hương. Về tới phòng nhất thời không ngủ được. Lát sau lại có người tới báo Vân Vương Phi đã qua đời. Vân Nhiễm bất động, hơi nhắm mắt lại, mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh đang đi về nơi xa. Với bà ta mà nói, có lẽ đây là một sự giải thoát. Trong điện Càn Khôn, lúc này đèn đuốc sáng trưng, hoàng đế đang ngồi trên cao, ánh mắt thâm trầm, phía dưới Hạ Cao đang quỳ. Ngoài ra còn có Tương đại nhân, Thượng thư Bộ Lễ. Tuy rằng đứa con này không tốt, nhưng vẫn là ông con ông. Hắn chẳng qua thích tìm vui trốn thanh lâu, cũng chưa từng gây ra chuyện ác tày trời, thế nhưng lại bị Hạ Cao một kiếm giết chết, làm phụ thân sao có thể không đau lòng. Thượng thư Bộ Lễ lau nước mắt cầu xin hoàng đế thay con mình giải oan, nghiêm trị Hạ Cao. Trong đại điện, ngoại trừ Định Vương, Hạ Cao, Thượng thư Bộ Lễ, còn có không ít trọng thần, người người đều nhìn Hạ Cao. Người này làm việc không thỏa đáng, mặc dù là người theo phe Định Vương, nhưng cũng không đứng ra thay hắn nói chuyện. Đã giết người, lại còn là con trai Thượng thư Bộ Lễ, Hạ Cao đúng là càng sống càng hồ đồ. Hạ Cao đang quỳ vẻ mặt bi tráng: "Hoàng thượng, thần không có giết Tứ công tử, là Hoa Tưởng Dung của Thiên Kiều Các đẩy hắn ngã vào kiếm của thần." Bây giờ Hạ Cao cũng không có tâm tình nói chuyện gió chăng, trước mắt giữ được mạng mới là quan trọng, còn sống muốn dạng nữ nhân gì mà không có. Tương Thượng Thư nhìn chằm chằm Hạ Cao rú lên: "Hạ đại nhân, người sao có thể nói như vậy? Hiện trường có bao nhiêu người đều trông thấy ngươi cầm kiếm dính máu trên tay. Bây giờ ngươi lại nói ngươi không giết con ta, nói rằng Hoa Khôi Thiên Kiều Các để con ta ngã vào kiếm của ngươi. Xin hỏi Hạ đại nhân, Hoa Khôi Thiên Kiều Các đang ở đâu? Vì sao ngươi lại cầm kiếm xông vào phòng của Hoa Tưởng Dung?" Tưởng Thượng Thư khí thế bức người nhìn chằm chằm Hạ Cao, không đợi Hạ Cao lên tiếng đã nói tiếp: "Bây giờ không thấy Hoa Tưởng Dung, ngươi muốn nói sao mà không được. Nói không chừng Hoa Tưởng Dung đã bị người giết người diệt khẩu. Nếu không vì sao lục toàn Thiên Kiều Các lại không tìm được nàng ta? Thời gian ngắn như vậy, nàng ta có cánh cũng khó bay." Sắc mặt Hạ Cao khó coi, trừng mắt nhìn Tưởng Thượng Thư. Hắn làm sao biết Hoa Tưởng Dung ở đâu? Dù sao hắn cũng không giết Hoa Tưởng Dung. Hạ Cao liền suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đều do Hoa Tưởng Dung lập mưu. Đầu tiên là viết thư dụ hắn tới, sau đó lại dụ dỗ Tứ công tử. Lúc trước cũng là nàng ta đẩy Tứ công tử vào kiếm của hắn. Dấu hiệu này cho thấy hại chết hắn chính là Hoa Tưởng Dung hoặc người đứng sau Hoa Tưởng Dung. Tiện nhân! Trong lòng Hạ Cao tức giận mắng, nhưng hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm. Hạ Cao nhìn hoàng thượng: "Hoàng thượng biết rõ, tất cả đều do kỹ nữ thanh lâu Hoa Tưởng Dung sắp đặt. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, muốn giết thần, hoàng thượng nhất định phải điều tra rõ chuyện này." Sơ Giật Ký híp mắt, nói chuyện này thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Có điều hoàng thượng nhìn về phía Hạ Cao: "Ai bảo hắn ta là người của hoàng đệ, đây chính là cơ hội tốt." Ánh mắt Sơ Giật Kỳ lạnh lẽo, cuối cùng nhìn Yến Kỳ: "Yến quận vương, án này giao cho giám sát ti các ngươi điều tra." "Thần lĩnh chỉ." Yến Kỳ lĩnh mệnh đứng dậy, vung tay lên, hắc y thái giám đi tới áp giải Hạ Cao ra ngoài. Hắn dãy giụa: "Hoàng thượng, thần bị oan, thần bị oan." Đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Sở Giật Kỳ giao Hạ Cao cho Yến Kỳ, lại nhìn Định Vương đang quỳ. Sở Giật Lâm thấy chuyện đã thành ra như vậy, nhanh chóng xin tội. Thần có tội, xin Hoàng Huynh trị tội. Thần quản cấp dưới không nghiêm, thần cam nguyện chịu phạt. Sở Giật Kỳ nhìn Sở Giật Lâm, khóe môi cười lạnh lẽo, từ từ đứng lên. Định Vương, trẫm vẫn rất tín nhiệm ngươi, cho ngươi trưởng quản kinh vệ quân. Không ngờ ngươi lại dung túng cho thuộc hạ làm ra chuyện như vậy, còn chọn đúng lúc sứ thần Tam Quốc đang ở Đại Tuyên. Việc này rất nghiêm trọng, không nghiêm trị sẽ khiến sứ thần Tam Quốc không phục. Cho nên trẫm quyết định tạm thu hồi chức vụ của ngươi ở kinh vệ quân, phạt 2 ngày ở nhà đóng cửa tự suy nghĩ. Sở Giật Kỳ không chớp mắt thu lại kinh vệ quân của Sở Giật Lâm. Ánh mắt Sở Giật Lâm sắc bén, bàn tay nắm chặt. Kinh vệ quân nằm trong tay hắn từ thời Tiên Đế, không ngờ bây giờ lại bị Hoàng Huynh thu trở về. Sao hắn có thể cam tâm chấp nhận chuyện này? Hoàng Huynh, thần đệ chấp trưởng kinh vệ quân vẫn luôn tận trung, làm hết trách nhiệm, không dám phạm sai lầm dù là nhỏ. Tuy rằng lần này Hạ Cao giết người, nhưng cũng không bởi vì vậy mà thu hồi kinh vệ quân trong tay thần đệ. Trong lòng Sở Giật Lâm căm tức khác thường, muốn mắng to vị Hoàng Huynh này, rõ ràng là sớm tính kế hắn. Sở Giật Kỳ, người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hắn muốn bốc hỏa. Trong đại điện phe phái của Định Vương nhanh chân bước ra khỏi hàng cầu xin. Hoàng thượng, xin người bỏ qua cho Định Vương lần này đi. Sắc mặt Sở Giật Kỳ khó coi nhìn vài người phía trước, cười lạnh 2 tiếng. Các vị đại nhân, ta chỉ tạm thời thu hồi quyền trưởng quản của Định Vương, để hắn ở trong phủ 2 ngày đóng cửa tự suy nghĩ. Trẫm xử phạt như vậy là nặng sao? Mấy người nghe thấy âm thanh hoàng đế lạnh băng liền chấn động. Hoàng thượng tức giận, vài người không dám nói thêm nữa. Sở Giật Kỳ nhìn Sở Giật Lâm. Định Vương, trẫm chính là tạm thu hồi quyền trưởng quản kinh vệ quân của ngươi. Trước mắt sứ thần Tam Quốc vẫn đang ở kinh thành, thuộc hạ của ngươi lại làm ra chuyện giết người. Nếu trẫm xử lý không công bằng, ngươi nói xem sứ thần Tam Quốc sẽ nghĩ như thế nào về Đại Tuyên. Đây là chuyện có liên quan đến quốc thể của Đại Tuyên, thần đệ ủy khuất gì? Trẫm thấy ngươi nên về phủ tự suy nghĩ lại thật tốt mới là lẽ phải. Sở Giật Lâm biết chuyện đã đến nước này, có nói thêm cũng vô ích. Cũng may kinh vệ quân cho do hắn chỉ huy, dù Hoàng Huynh có thu hồi về trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách thay máu. Hắn chỉ cần nghĩ cách cầm lại mới là thượng sách. Trong lòng Sở Giật Lâm quyết định. Thần đệ lĩnh chỉ. Sở Giật Kỳ nhìn Sở Giật Lâm lĩnh chỉ, sắc mặt tốt hơn, lại trấn an hắn một chút. Định Vương, trẫm chỉ tạm thời thu hồi kinh vệ quân vài ngày, chờ sứ thần Tam Quốc rời kinh, trẫm sẽ trả lại cho ngươi. Thần đa tạ hoàng ân. Khóe môi Sở Giật Lâm cười lạnh liên tục. Hoàng Huynh vẫn muốn đoạt kinh vệ quân trong tay của hắn, sao lại có chuyện dễ dàng trả lại cho hắn? Chỉ sợ về sau hắn không có cửa lấy lại kinh vệ quân. Hoàng đế xử lý xong việc này, ngáp một cái phất tay. Được rồi, chuyện này dừng ở đây, các vị đại thần xuất cung thôi. 2 ngày sau chính là đại hôn của trẫm, trẫm cần nghỉ ngơi. Rõ, hoàng thượng, thần xin cáo lui. Mọi người cùng nhau rời khỏi điện Càn Khôn. Tại phủ Vân Vương, Vân Vương Phi Nguyễn Tâm Lan đã chết, cũng không gây ra nhiều biến động trong phủ. Lão Vương Phi dặn dò người đi lo chuyện này. Vương Phủ ngay cả khăn tang đều không thay, vì Nguyễn Tâm Lan đã bị Vân Tử Khiếu hưu. Hơn nữa 2 ngày sau là đại hôn của Hoàng thượng, không cần nói là Vân Vương Phi bây giờ. Cho dù có là Vân Vương Phi ngày xưa thì cũng phải tự hạ thấp tăng sự, không thể động chạm tới việc vui của Hoàng thượng. Trong viện Như Hương, mãi đến nửa đêm Vân Nhiễm mới ngủ. Có điều vừa chợp mắt, Long Nhất trong chỗ tối lại bẩm báo. Quận chúa, có người tới, có cần thuộc hạ ngăn lại không? Vân Nhiễm phát hỏa, cả đêm chưa được ngủ, lại là ai đây? Ngăn lại, đừng ảnh hưởng tới ta ngủ. Vân Nhiễm nói xong, kéo chăn che đầu, trong lòng thầm mắng người tới 1000 lần. Nhưng chỉ một lát sau, nàng liền cảm nhận được có người đi vào trong phòng, không khỏi kinh hãi, nhìn thấy màn trướng lung lay, có một bóng người trong suốt đứng trước giường. Vân Nhiễm vừa thấy người đã đến, không thừa hơi tốn sức, chỉ thẳng tức giận mắng. Yến Kỳ, ngươi lại động kinh chạy tới phủ Vân Vương làm cái gì? Yến Kỳ tao nhã vén màn trướng lên, xoay người ngồi xuống ghế. Từ đầu tới cuối, hành động trôi chảy như nước, tao nhã ôn nhuận, không để ý đến Vân Nhiễm đang trợn mắt nhìn, giống như nơi này là phòng riêng của mình. Vân Nhiễm nhịn không được ngồi dậy dựa lưng vào gối. Đồ Bạch Liên Hoa chết bẩm, ta cả đêm không ngủ được, mệt chết. Ngươi có việc nói mau, ta muốn đi ngủ. Ánh mắt Yến Kỳ chợt lóe lên, có chút đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đêm nay nàng cùng tới Thanh Lâu với Tiêu Bắc Dã, ánh mắt lại tối lại. Ngươi không ngủ được, tới Thanh Lâu sẽ hết mệt mỏi. Ta tới Thanh Lâu có liên quan gì tới ngươi? Còn có, ta đi tới đó là vì có việc. Dù sao Yến Kỳ cũng đã biết chuyện nàng gài bẫy Hạ Cao, nàng nói thì đã sao? Hóa ra là ngươi làm thật. Định Vương kia thật đáng thương, bị mất kinh vệ quân, còn không biết cuối cùng là ai gài bẫy sau lưng hắn. Đó là đáng đời hắn. Vân Nhiễm hừ lạnh. Nói đến Sở Giật Lâm, nàng một chút cảm tình cũng không có, nhưng hiện tại nàng đang rất mệt. Vân Nhiễm ngáp một cái nhìn Yến Kỳ. Yến Quận Vương, người rốt cuộc có chuyện gì thì mau nói, ta mệt lắm rồi, ngươi để cho ta ngủ đi. Yến Kỳ nhìn nàng mặc áo choàng, dáng vẻ còn đang buồn ngủ, trong lòng nhịn không được mềm mại, ánh mắt dịu dàng. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện nàng tới Thanh Lâu cùng Tiêu Bắc Dã còn thân mật như vậy, đã không còn mềm mại, chuyển sang lạnh lẽo, nhìn Vân Nhiễm nói. Người cách xa Tiêu Bắc Dã một chút, hắn không phải người tốt đẹp gì. Vân Nhiễm vừa nghe Yến Kỳ nói liền mở to mắt, lườm hắn. Hắn nghĩ hắn là ai? Nàng cùng Tiêu Bắc Dã thân thiết thì có liên quan gì tới hắn? Cần hắn tới cảnh cáo nàng? Yến Quận Vương, ngươi có lầm không? Ta cùng Tiêu Bắc Dã thân thiết liên quan gì tới ngươi? Không phải chúng ta nước sông không phạm nước giếng sao? Ngươi nửa đêm chạy tới không cho ta ngủ, chỉ để nói ta cách xa Tiêu Bắc Dã một chút, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ân nhân cứu mạng của bản quận vương, ta sợ ngươi bị thiệt. Ngươi nghĩ rằng ta là người chịu thiệt sao? Vân Nhiễm chăm chọc nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ cũng nghĩ tới nàng giao thủ với mình, người này quả nhiên không dễ dàng chịu thiệt. Không biết kiêng kỵ một đại cô nương cưỡi trên người nam nhân, động một chút là đòi phế hạ thân. Yến Kỳ vừa nhớ tới mặt lại hồng lên. Hắn là quân tử, Tiêu Bắc Dã kia cũng không phải dạng chính nhân quân tử. Yến Kỳ nghĩ tới đó, lòng không thể bình tĩnh. Vô luận thế nào hắn cũng không thể để cho Vân Nhiễm tiếp xúc với Tiêu Bắc Dã, bởi vì nàng là ân nhân của hắn, sao hắn có thể để nàng chịu thiệt. Vị thế tử Tây Tuyết này dã tâm khó lường, nếu Vân Nhiễm thích hắn, về sau cuộc đời nhất định sẽ đau khổ. Cho nên hắn phải tranh thủ lúc nàng còn chưa thích, giết chết ý niệm này. Vân Nhiễm, thiên hạ không phải ai cũng chính nhân quân tử giống như ta. Tiêu Bắc Dã cũng không phải loại người tốt. Ngươi nếu thích hắn, đến lúc lại khổ không nói lên lời. Ngươi là ân nhân của ta, tự nhiên ta không thể trơ mắt nhìn ngươi thích hắn. Yến Kỳ làm ra vẻ cao thượng, Vân Nhiễm quả thật muốn đánh hắn, cả đêm không để cho người ngủ, chạy đến chọc phá người khác, thú vị lắm sao? Yến Kỳ, mặt ngươi cũng thật dày. Ý ngươi muốn nói mình chính là chính nhân quân tử sao? Ngươi chính là tiểu nhân ti bỉ vô sỉ thì có. Tiêu Bắc Dã làm sao? Người ta tốt hơn so với ngươi. Ít nhất trước mắt, hắn chưa từng hại ta. Nhưng ngươi tử hôn ta, tính kế ta so với Tiêu Bắc Dã đáng giận 100 lần. Được rồi, mau cút đi, đừng ép ta trở mặt với ngươi. Sắc mặt Vân Nhiễm đen kịt, ánh mắt bắn ra hào quang, thực sự nàng tức giận không được ngủ đủ. Yến Kỳ còn chạm vào vết thương của nàng, đây là do hắn tự tìm. Yến Kỳ vừa nghe xong lời Vân Nhiễm, quanh thân hàn khí lạnh lẽo, ánh mắt như xẹt qua đốm lửa. Thấy Vân Nhiễm khen Tiêu Bắc Dã khinh hắn vô sỉ, trong lòng hắn khó chịu buồn bực, không nhịn được nhíu mày. Tiêu Bắc Dã thật tốt như vậy sao? Hắn là người có gia tâm, ngươi hiểu rõ hắn sao? Người này tâm tư hiểm ác, hắn là thế tử cung thân vương Tây Tuyết. Tây Tuyết có gia tâm thâu tóm Đại Tuyên. Hắn biết rõ ngươi là quận chúa Đại Tuyên, còn tiếp xúc thân mật, là có ý gì còn không phải khơi mào ly gián giữa hoàng thượng với Vân gia. Đây là khiến Đại Tuyên nội loạn. Yến Kỳ tận tình khuyên bảo, sắc mặt Vân Nhiễm ngày càng khó coi. Nam nhân này nói cứ như kiểu nàng sắp gả cho Tiêu Bắc Dã. Nàng cũng gắn gặp hắn chỉ gặp gỡ có vài lần, chẳng lẽ lại nhanh chóng gả như vậy? Còn có tên này là gì của nàng? Yến Kỳ, đây là chuyện của ta, ngươi là cái gì của ta? Ai cần ngươi tới quản? Vân Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Yến Kỳ. Nàng thực sự muốn đá mông người này, sau đó đánh mặt hắn. Lắm chuyện, lo quản tốt chuyện của ngươi là được rồi.

mà người đó làm vậy là để hãm hại Vân Nhiễm. Trong lòng Vân Nhiễm tức giận, có điều nàng kiềm chế, động tác nhanh gọn lấy ngân châm ra châm cứu cho Sở Y Y. Bên trong tầm cung, sắc mặt Sơn Trà cùng Dụ Tử cũng khó coi, lại bị kẻ xấu hãm hại. Bây giờ nếu công chúa Chiêu Dương chết, khẳng định những người khác sẽ nói là quận chúa giết công chúa Chiêu Dương. Cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được, phải làm sao bây giờ? Ngoài điện Y Lan, công chúa An Tĩnh cùng Hạ Tuyết Sĩnh nói chuyện một lúc, nhìn thời gian đã sắp đến giờ yến tiệc bắt đầu, cho nên hai người vừa nói chuyện vừa đi tới tầm cung của Sở Y Y. Trước cửa phòng vài cung nữ đang đứng bên ngoài cung kính hành lễ. Gặp qua công chúa. Công chúa Tĩnh An gật đầu, nhìn vài người bên ngoài, sắc mặt không hờn không giận. Sao các ngươi không ở bên trong cùng tiểu công chúa? Thái Tuyết muốn lên tiếng biện bạch công chúa không cho các nàng đi vào, nhưng ngẩng đầu thấy vẻ lạnh lùng của công chúa Tĩnh An, lại im lặng không dám lên tiếng. Công chúa Tĩnh An đi vào tầm cung, bên trong thật im lặng. Trên giường lớn, Vân Nhiễm đang khổ sở nhìn công chúa Chiêu Dương. Chiêu Dương, Chiêu Dương, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt công chúa Tĩnh An cùng Hạ Tuyết Dĩnh thay đổi, nhanh chóng lại gần, chỉ thấy công chúa Chiêu Dương nằm trên giường không nhúc nhích, không còn hơi thở, mà trên cổ nàng vẫn còn hai vệt sây rõ rệt. Vài công nữ hét ầm lên. Công chúa, công chúa! Có người chạy ra ngoài hô to. Không xong rồi, công chúa đã xảy ra chuyện, mau chuyển thái y, mau chuyển thái y. Bên trong tầm cung, công chúa Tĩnh An chỉ vào Vân Nhiễm quát lớn. Trường Bình, ngươi dám giết chết công chúa Chiêu Dương, lá gan thật lớn. Sơn Trà cùng Dữ Tử nhanh chóng quỳ xuống. Bẩm công chúa, quận chúa nhà chúng ta không có thương tổn đến Chiêu Dương công chúa. Lúc chúng ta tiến vào, công chúa đã bị người khác hại chết. Công chúa Tĩnh An sao có thể tin lời này, sắc mặt u ám chỉ vào Sơn Trà cùng Dữ Tử. Không phải là quận chúa nhà các ngươi thì là ai hại Chiêu Dương? Ai dám to gan động đến Chiêu Dương? Trước giường, Vân Nhiễm bất động thanh sắc, quan sát sắc mặt công chúa Tĩnh An, trong lòng đã có hiểu. Mặc dù công chúa Tĩnh An không ra tay với Sở Y Y, nhưng chuyện đêm nay nhất định có phần của nữ nhân này. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, một mảnh sắc bén. Lúc này ngoài tầm cung vang lên tiếng bước chân, có người đang tới, dẫn đầu là Thái Hậu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa tiến vào nhìn thấy Y Y nằm trên giường không còn hơi thở, liền tuyệt vọng khóc thét lên. Y Y, ngươi làm sao vậy? Vân Nhiễm quan sát sắc mặt Thái Hậu, Thái Hậu thực sự đau lòng. Hơn nữa bà ta vẫn luôn đối xử tốt với Y Y, khẳng định không ra tay được, cho nên có thể loại trừ bà ta. Nếu như ngoại trừ công chúa Tĩnh An cùng Thái Hậu, còn ai có khả năng ra tay hại Y Y? Bên ngoài tầm cung ngày càng có nhiều người chạy tới, thái y trong cung, đại thần, sứ thần tam quốc, ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động. Tầm cung chật ních người, người người đều kinh hãi nhìn công chúa nằm yên trên giường, rồi lại nhìn Vân Nhiễm. Hoàng đế Sở Giật Kỳ luôn yêu thương tiểu công chúa này, lúc này sắc mặt rất khó coi, truyền ngự y đến cứu tiểu công chúa, nhưng ngự y lại tuyên bố tiểu công chúa đã chết. Sở Giật Kỳ đau lòng nhìn Vân Nhiễm gầm lên. Quận chúa Trường Bình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái hậu cũng chỉ vào Vân Nhiễm thét chói tai. Trường Bình, lá gan thật lớn, dám giết chết công chúa Chiêu Dương. Hôm nay ai ra muốn ngươi đền mạng cho Chiêu Dương? Thái hậu vừa dứt lời, truyền thị vệ bên ngoài. Người đâu? Tới bắt tiện nhân này lại cho ta. Thái hậu nói xong, Vân Tử Khiếu từ phía sau chạy tới, cung kính nói. Thái hậu, hoàng thượng, việc này rõ ràng có người muốn vu oan cho Nhiễm Nhi. Nhiễm Nhi cùng công chúa quan hệ không tệ, vì lý do gì lại muốn giết công chúa Chiêu Dương? Vân Tử Khiếu vừa nói xong, công chúa Tĩnh An tức giận nói. Vân vương gia, nếu bình thường có thể sẽ không có khả năng, nhưng hôm nay Chiêu Dương vì đại hôn của hoàng huynh tâm trạng không tốt, có thể lúc nói chuyện với quận chúa đã xảy ra va chạm, quả thật có khả năng Trường Bình giận dữ nhất thời lỗ tay bóp chết Chiêu Dương. Công chúa Tĩnh An vừa lên tiếng đã có người phụ họa. Đúng vậy, Vân vương gia, quận chúa Trường Bình phạm trọng tội như vậy, ông cho là có thể cứu được nàng sao? Phải biết rằng Chiêu Dương là công chúa được hoàng thượng yêu thích nhất. Người nói chuyện sắc bén nhìn chằm chằm Vân Tử Khiếu, khóe môi đắc ý cười lạnh. Vân Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, thấy quận chúa Minh Tuệ phù trưởng công chúa vẻ mặt phẫn hận nhìn nàng, nhưng trên mặt ẩn giấu tia khoái cảm báo thù. Tuy rằng chỉ chợt lóe lên, nhưng Vân Nhiễm vẫn cảm nhận được, trong đầu nàng đột nhiên hiểu ra chuyện hôm nay là ai hãm hại nàng. ngoại trừ quận chúa Minh Tuệ, sợ không có người khác. Quận chúa Minh Tuệ luôn thân thiết với công chúa Tịnh An, để nàng ta làm chứng khẳng định không có vấn đề gì. Có điều không biết các cung nữ có tham dự hay không. Vân Nhiễm suy nghĩ, vài cung nữ đều là người hầu hạ bên người Chiêu Dương, các nàng đều có mặt, tuy rằng đau lòng nhưng không bối rối, hiển nhiên không có tham dự vào chuyện này. Lúc trước quả thật Chiêu Dương muốn gặp nàng, để cho Thải Tuyết đi tìm nàng. Có người thừa cơ lèn vào bóc chết Chiêu Dương, sau có công chúa Tinh An đổ lên người nàng. Trong nháy mắt, Vân Nhiễm đã hiểu toàn bộ quá trình. Sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo. Trước đây nàng luôn chán ghét quận chúa Minh Tuệ, nhưng vì xuất thân của nàng ta nên chưa bao giờ nặng tay. Không ngờ nữ nhân này lại độc ác như vậy. Sở Y Y là một tiểu hài tử đáng yêu, nàng ta vì hãm hại nàng sẵn sàng phát cuồng hạ độc thủ. Vân Tử Khiếu vẫn kiên định cho rằng nữ nhi mình vô tội. Vân Nhiễm là người như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội, cho nên chuyện hôm nay nhất định có người hãm hại nữ nhi. Xin Hoàng thượng cùng Thái hậu điều tra, Nhiễm nhi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hạ Tuyết Dĩnh quỳ xuống. Thần nữ cũng có thể khẳng định quận chúa không hại công chúa, bởi vì nàng thời gian nàng ở trong điện không lâu, cũng không nói được nhiều, cho nên hai người cũng khó có thể xảy ra mâu thuẫn. Công chúa Tĩnh An hừ lạnh, nhìn đám người cung nữ Thải Tuyết đang quỳ. Các ngươi nói đi, ngoại trừ quận chúa Trương Bình, còn có ai khác tiến vào tẩm cung không? Bẩm công chúa, ngoại trừ quận chúa Trương Bình, không có ai khác tiến vào. Thải Tuyết đau lòng, thực tế nàng cũng tin tưởng quận chúa Trương Bình không giết công chúa Chiêu Dương, vì quận chúa rất thích công chúa, nhưng hiện tại công chúa đã chết. Trước khi quận chúa tới, công chúa vẫn bình an. Thải Tuyết khóc thất thanh. Sắc mặt Thái hậu càng ngày càng khó coi, nhìn Sở Giật Kỳ. Kỳ nhi, còn chờ gì nữa? Nữ nhân ác độc như vậy, giữ lại làm gì? Lập tức hạ lệnh xử tử nàng. Sở Giật Kỳ vẫn im lặng. Yến Kỳ muốn đứng ra nói chuyện thay Vân Nhiễm, không ngờ đã có hai người tiến lên trước. Một là Cơ Kình Thiên, một là Tiêu Bắc Xã. Cơ Kình Thiên tiến lên kiểm tra cổ của công chúa Chiêu Dương, khẳng định với Hoàng thượng, công chúa Chiêu Dương tuyệt đối không phải do quận chúa Trương Bình giết. Bởi vết hằn trên cổ rõ ràng hữu lực, lại thô, chứng tỏ là do bàn tay của nam nhân bóp, chứ không phải nữ nhân. Cơ Kình Thiên vừa nói, quận chúa Minh Tuệ đen mặt, nhanh chóng lên tiếng. Bản quận chúa biết bên cạnh quận chúa có một ám vệ võ công rất lợi hại, nàng có thể ra lệnh cho ám vệ động thủ. Quận chúa Minh Tuệ vừa nói xong, Tiêu Bắc Xã đã hừ lạnh. Quận chúa Minh Tuệ nói sai rồi. Nếu ám vệ có võ công cao cường, cần gì lấy tay bóp chết, trực tiếp đánh một trường là đủ rồi, sao còn phải rườm rà như vậy? Tiêu Bắc Xã nói xong lại đi đến trước giường, chỉ vào vết hằn trên cổ công chúa. Mời hoàng thượng xem, bên trái của công chúa có vẻ đậm hơn, chứng minh lực đạo của tay trái lớn hơn một chút. Yến Kỳ chậm rãi đứng ra giải thích. Ý Tiêu Thế Tử là người bóp chết công chúa Chiêu Dương thuận tay trái. Mọi người giật mình, hóa ra là như vậy. Tiêu Bắc Dã dừng dưng nick Yến Kỳ, người này muốn làm gì? Tiêu Bắc Dã còn muốn tiếp tục chứng minh, Yến Kỳ lại không cho hắn cơ hội. Lúc trước Yến Kỳ định đứng ra, hai người này lại đoạt trước. Nếu Vân Nhiễm có tình cảm với Tiêu Bắc Dã hoặc Cơ Kình Thiên, có thể sẽ gặp rắc rối, cho nên vẫn không cần cho bọn họ có cơ hội thể hiện. Yến Kỳ tao nhã nhìn Hoàng thượng cùng Thái hậu. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu có thể hỏi công chúa Chiêu Dương, vừa hỏi nên biết có phải quận chúa giết nàng không. Yến Kỳ vừa nói ra, mọi người lại nhỏ giọng bàn tán. Yến quận vương có ý gì? Công chúa đã chết làm sao có thể hỏi. Về mặt Thái hậu cùng Hoàng thượng có hiểu, Yến Kỳ lại nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lạnh lùng liếc hắn, nàng còn muốn xem náo nhiệt lại bị hắn phá vỡ. Vân Nhiễm từ từ đứng dậy nói. Thực tế công chúa Chiêu Dương chưa chết. Cái gì? Công chúa chưa chết? Sao Thái Y lại tuyên bố nàng đã tắt thở? Sao lại có thể chưa chết? Sắc mặt Hoàng thượng cùng Thái hậu liên tục thay đổi, thể hiện vẻ khó tin, sao có thể như vậy? Cùng nhau nhìn Chiêu Dương, Vân Nhiễm gọi. Y Y, có thể mở mắt được rồi. Sở Y Y nhanh chóng mở to mắt nhìn mọi người trong tẩm cung. Nàng vừa động có một số người theo phản xạ muốn bỏ chạy, nhưng thấy tiểu công chúa hoạt bát linh động, rõ ràng là không có chuyện gì. Sự thật lúc Vân Nhiễm vào tẩm cung, liếc mắt đã nhìn ra Sở Y Y nằm vào trạng thái chết giả. Người bóc cổ nàng không chết hoàn toàn, cho nên Vân Nhiễm ngân châm cứu mạng Sở Y Y. Sau đó cùng Y Y chơi một trò chơi giải chết. Nàng không lên tiếng, Y Y sẽ không mở mắt. Nếu ngụy y kiểm tra, Y Y nên ngừng thở. Sợ Y Y rất hứng thú cho nên phối hợp cùng với Vân Nhiễm. Đó là nguyên nhân vì sao thái y kiểm tra Y Y không còn hơi thở. Trong tẩm cung, mọi người đều nhìn thấy tất cả, âm thầm kêu may mắn công chúa Chiêu Dương không có chuyện gì. Vân Tử Khiếu thở dài nhẹ nhõm. Nhiễm Nhi không có việc gì khiến hắn một phen toát mồ hôi lạnh. Tuy hắn biết nữ nhi không có khả năng giết người, nhưng nếu công chúa chết, Nhiễm Nhi có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Mặt quận chúa Minh Tuệ tái mét, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, trong lòng mắng thuộc hạ phế vật, bóp cổ cũng không chết. Thái hậu nhìn Sở Y Y, lại nhìn Vân Nhiễm lạnh lùng nói: "Đây là có chuyện gì?" "Bẩm thái hậu, lúc ta tới tẩm cung phát hiện tiểu công chúa bị bóp chết, nhưng nàng cũng chưa chết thật, chỉ ngất đi, cho nên ta dùng ngân châm cứu tiểu công chúa tỉnh lại." "Ngươi lại biết châm cứu?" Thái hậu nghi ngờ. Định Vương lại bước ra, sắc mặt không tốt nói: "Bẩm mẫu hậu, quận chúa Trường Bình y thuật cao siêu." Vân Nhiễm u ám, xem ra lần trước đã nói ra chuyện nàng biết y thuật cho Định Vương, nhưng từ sắc mặt hắn có thể thấy, ngoại trừ chuyện này hắn cũng không biết những chuyện khác, bằng không sẽ không án binh bất động lâu như vậy, không hề động thủ. Vân Nhiễm hơi cúi mình, không kiêu ngạo, không xiêm định nói: "Không thể nói là cao siêu. Lúc ở Phượng Thái Huyền ta có đi theo phụ việc cho một đại phu, cũng học được từ hắn một số y thuật đơn giản." Trong điện mọi người giật mình, thì ra là thế. May mắn quận chúa biết y thuật, bằng không công chúa sẽ mất mạng, mà nàng cũng mất mạng. Khuôn mặt Sở Giật Kỳ giãn ra. Thực tế hắn cũng không muốn quận chúa Trương Bình có chuyện gì, vì hắn còn muốn cưới nàng làm phi. Sở Giật Kỳ nhìn Vân Nhiễm ánh mắt dịu dàng tình cảm. Người có mắt nhìn đều hiểu, hoàng thượng hình như thích quận chúa, xem ra thực sự có khả năng quận chúa sẽ tiến cung làm phi. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Xã bĩu môi khinh bỉ, hình như hoàng thượng đã quên mất hôm nay là đại hôn của mình, hắn lại nghĩ tới một nữ nhân khác, bọn họ cảm thấy đồng tình thay cho vị hoàng hậu nương nương kia. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, lông mày hơi dựng lên, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại. Hắn không tán thành việc Vân Nhiễm tiến cung, cuộc sống trong đó đều là người người gạt, vào cung nàng nhất định sẽ chịu khổ. Sở Giật Kỳ nhìn Y Y nhẹ giọng hỏi: "Y Y, nói cho phụ hoàng biết là ai bóp cổ con." Sở Y Y suy nghĩ một chút: "Nhi thần chỉ cảm thấy có một bóng đen tiến vào bóp cổ nhi thần, sau đó cái gì nhi thần cũng không biết." Mọi người nhìn hoàng thượng, sắc mặt âm trầm, ra lệnh cho thế tử Cẩm Thân Vương Sở Văn Hạo chuyên phụ trách an toàn trong cung: "Cha, điều tra trong ngoài cung điện lăn y cho chấm, đến cùng là kẻ nào dám can đảm lại hàm hại công chúa. Nếu cha ra, chấm sẽ không nương tay." Sở Văn Hạo lĩnh chỉ, nhưng rất nhiều người đều biết vụ án không đầu mối, không có cách nào tra ra được. Người đứng phía sau không mua chuộc cung nữ, cũng không để lại nhược điểm gì, chỉ đơn giản là phái người có võ công lợi hại lẻn vào bóc của công chúa, biết điều tra như thế nào. Thái hậu thấy thời gian không còn sớm, nhanh chóng lên tiếng: "Tốt rồi, mọi người đều ra ngoài thôi, cung yến cũng sắp bắt đầu rồi." Thái hậu đỡ Sở Y Y từ tay Sở Giật Kỳ, Y Y phất tay với Vân Nhiễm một cái, Vân Nhiễm gật đầu. Mọi người vây quanh hoàng thượng cùng nhau đi ra ngoài. Quận chúa Minh Tuệ âm trầm lườm Vân Nhiễm, mắng một tiếng tiện nhân. Vân Nhiễm cười châm chọc, không biết ai mới là tiện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Vân Nhiễm lạnh lùng tỏ vẻ nàng biết chuyện này là do ai làm. "Thì đã làm sao?" Quận chúa Minh Tuệ lạnh lùng đáp lại Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười nhạt: "Ta sẽ hoàn trả lại cho ngươi." Nói xong nàng cũng không thèm nhìn quận chúa Minh Tuệ, quay sang nhìn Hạ Tuyết Sĩnh bên cạnh. Hạ Tuyết Sĩnh tự trách nói: "Vân Nhiễm, thật xin lỗi, ta đi cùng với ngươi, không ngờ ngươi vẫn bị hãm hại." Vân Nhiễm nắm tay Hạ Tuyết Sĩnh cười nói: "Không phải ta không có việc gì sao? Ngươi đừng tự trách, hơn nữa lúc trước còn cầu xin cho ta, cảm ơn ngươi, Tuyết Sĩnh." Hạ Tuyết Sĩnh đến bên Vân Nhiễm nói nhỏ: "Vân Nhiễm, ta thấy ngươi nên cẩn thận một chút, hình như có người cứ luôn luôn muốn hại ngươi." Vân Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy, có người vẫn luôn trăm phương nghìn kế muốn hại nàng, có điều nàng không bỏ qua cho những kẻ đó." Vân Nhiễm nhìn Phượng Quân Giao đi phía trước, cười lạnh. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Tiểu Bác Giã nhanh chóng đi tới, vẻ mặt quan tâm: "Vân Nhiễm, ngươi không sao chứ?" Vân Nhiễm lắc đầu: "Vừa rồi cảm ơn ngươi đã giúp ta." Tiểu Bác Giã cười nói: "Nói cho cùng là ta thiếu sót, vừa rồi dù thế tử không ra tay, ngươi cũng có cách giải quyết." Vân Nhiễm há miệng, đang muốn nói hắn có lòng khiến người khác cảm động, không ngờ nàng còn chưa lên tiếng, có người từ đằng sau đi tới nhìn Tiêu Bắc Dã, tùy ý lên tiếng. Cái này gọi là không trâu bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, vẫn tự cho mình là thông minh, lại không biết ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Người đại tuyên ta nhiều người tài, Tiêu Thế Tử không cần đi khắp nơi khoe khoang mình thông minh. Sắc mặt Tiêu Bắc Giá u ám, ánh mắt tóe lửa, trừng mắt nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi có ý gì? Yến Kỳ tiếp tục bước đi thẳng ra ngoài cửa điện Y Lan, vừa đi vừa nói. Tiêu Thế Tử không phải rất thông minh sao? Hẳn là vừa nghe đã hiểu, chẳng lẽ phải nói thẳng ra? Tiêu Thế Tử ở trước mặt giai nhân thể hiện mình thông minh, bình thường cũng vụng về như lợn. Tiêu Bắc Giã hô hấp dồn dập, bàn tay nắm thành đấm, thật muốn đánh người này một trận. Có điều lúc trước hắn đã từng giao thủ với Yến Kỳ, cũng không chiếm được tiện nghi. Hắn đã dốc toàn lực, Yến Kỳ hình như vẫn giữ lại, cho nên có thể nói võ công của người này lợi hại hơn hắn. Điều này khiến cho hắn tức giận. Cô Kình Thiên ở phía sau nhanh chóng tiến lên kéo tay hắn, thấp giọng nói. Tiêu Thế Tử, hôm nay là ngày đại hôn của Hoàng đế Đại Tuyên, Tiêu Thế Tử trăm ngàn lần chớ để mất mặt, để người ta nắm thóp. Lửa giận của Tiêu Bắc Dã lập tức giảm xuống, nhanh chóng đuổi theo Vân Nhiễm, ôn hòa nói. Vân Nhiễm, ta muốn nói với ngươi một chút về chuyện của Ninh Cảnh. Vân Nhiễm gật đầu, bước chân đi chậm lại. Có điều nàng đi chậm hơn, Yến Kỳ cũng đi chậm. Nàng đi nhanh, Yến Kỳ cũng đi nhanh. Tóm lại tên này bám theo nàng, khiến nàng không có cơ hội cùng Tiêu Bắc Dã nói chuyện riêng. Sắc mặt Vân Nhiễm u ám lườm Yến Kỳ, thật muốn tát lên vẻ mặt ung dung của hắn. Nhìn thì tao nhã ung dung chân chính, lại là tên âm hiểm. Yến Kỳ, ngươi có ý gì? Vân Nhiễm hạ giọng hỏi. Bốn phía có không ít đại thần trong triều, người người đều nhìn bọn họ. Nàng cũng không muốn nói nhiều với Yến tiện nhân. Yến Kỳ cười ôn nhuận. Lúc trước bản quận vương nói gì với ngươi? Hẳn là ngươi vẫn nhớ. Sắc mặt Vân Nhiễm đen lại, thực sự muốn đánh nam nhân này. Lúc trước hắn nói nàng không nên quá gần gũi với Tiêu Bắc Dã, nhưng chuyện này có liên quan gì tới hắn? Trái lại nàng cảm thấy Tiêu Bắc Dã không tệ, ít nhất bất cứ lúc nào nam nhân này cũng bảo vệ nàng. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được Tiêu Bắc Dã đối với nàng thật lòng. Yến Kỳ, ngươi đừng quá phận, có tin ta tát ngươi. Vân Nhiễm hạ giọng cảnh cáo Yến Kỳ. Có điều người ta vân đạm phong khinh, ngắm gió thường trăng, căn bản không để ý đến uy hiếp của nàng. Vân Nhiễm tức giận, dùng ánh mắt sắc như dao muốn băm nhỏ người này, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Bắc Dã. Ninh Cảnh làm sao vậy? Ngươi không phát hiện ra hôm nay hắn không có mặt sao? Hai ngày nay cảm xúc của hắn không tốt lắm, đêm nay càng quá đáng không chịu tham gia cung yến. Vân Nhiễm vừa nghe đã hiểu, tên này tức giận. Vậy đi, ngươi nói với hắn, ngày mai ta đón hắn đến phủ Vân Vương. Được. Tiêu Bắc Dã mặt mày ung dung, tâm tình thư sướng. Nếu Ninh Cảnh đến phủ Vân Vương, hắn cũng có lý do đến để thăm Vân Nhiễm. Yến Kỳ ở bên cạnh ánh mắt u ám, đáy mắt có chút đăm chiêu. Vì sao Vân Nhiễm rất coi trọng Ninh Cảnh? Xem ra trong này có ẩn tình, trở về hắn sẽ phái người đi điều tra. Đoàn người tiến vào cung điện, sắc trời không còn sớm, mọi người đều tìm vị trí ngồi xuống. Hoàng đế nhìn mọi người đều có mặt, cầm chén rượu nhìn về phía sứ thần Tam Quốc. Hôm nay là đại hôn của trẫm, cảm tạ quý vị đã không quản ngại đường xa tới chúc mừng, đêm nay nhất định phải ăn uống thật vui vẻ. Hoàng thượng khách sáo. Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn cùng Tiêu Bắc Dã cùng nâng ly chúc mừng. Chúc hoàng đế hậu đại tuyên ân ái bạc đầu, sớm sinh quý tử. Sơ Giật Kỳ nở nụ cười, ngẩng đầu cạn chén. Phía dưới ba người cùng cạn chén. Sứ thần Tam Quốc dâng lễ vật cho hoàng thượng, các loại vật phẩm quý báu được trình lên, cả yến hội đều rực rỡ sắc màu. Sơ Giật Kỳ tâm tình sung sướng, vung tay lên lệnh cho người đem lễ vật lui xuống, lại tiếp tục chiêu đãi sứ thần. Ca cơ bắt đầu nhảy múa, quang cảnh vui mừng. Chỉ có một người sắc mặt u ám, lặng lặng đánh giá người cầm đầu sứ thần Tam Quốc. Lần này bọn họ tới Đại Tuyên vẫn không hề có động tĩnh gì, cực kỳ an phận thủ thường. Hắn không tin bọn họ tới Đại Tuyên đơn giản chỉ vì chúc mừng đại hôn của hoàng đế, còn tặng rất nhiều lễ vật. Lúc trước hắn tính kế, bọn họ đã tổn thất không ít. Hôm nay lại dâng lên nhiều như vậy, cũng tốn không ít bạc. Chẳng lẽ bọn họ thực sự vì muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa bốn nước sao? Có đánh chết Yến Kỳ cũng không tin. Theo tin hắn nhận được, Cơ Kình Thiên, Đông Viêm cùng Tiêu Bắc Giã, Tây Tuyết vẫn có dạ tâm bừng bừng muốn thống nhất thiên hạ. Vì Tiểu Minh Vương Tần Văn Hãn lại không có động tĩnh gì. Yến Kỳ tao nhã uống rượu. Một lát sau hắn gọi trực nhật điều một nhóm cao thủ thái giám tới đây, âm thầm bảo vệ hoàng thượng. Đêm nay đại hôn của hoàng thượng rất dễ xảy ra chuyện, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút. Rượu quá ba tuần, mọi người uống cũng tương đối. Dung Giật Thần, Phù Hoài Nam Vương đứng lên cung kính nhìn hoàng thượng. Giật Thần nhận lệnh của phụ vương, tặng riêng cho hoàng thượng một phần lễ vật, mời hoàng thượng xem qua. Dung Giật Thần vung tay lên, một chiếc xe được từ từ đẩy vào. Bên trên có một nữ tử mỹ lệ như nắng xuân đang nhảy múa, da trắng như tuyết, mặt mày như trăng sao, nhăn mặt khẽ cười đều dịu dàng đáng yêu. Nhìn hoàng thượng lại khẽ cười ngượng ngùng trốn vào sau xe, cả người phẳng phất như con thỏ nhỏ chạy trốn trong rừng, khiến người ta yêu thích. Sở Giật Kỳ uống một ngụm rượu, nhìn nữ tử động lòng, ánh mắt nóng rực to gan. Mọi người thấy hoàng đế như vậy thầm than nhẹ, hoàng đế của chúng ta thật là đa tình. Hôm nay là đại hôn của hắn, đầu tiên thể hiện có hứng thú với quận chúa Trường Bình, giờ lại đổi sang quận chúa Vũ Dương Dung Giai Vân của Phủ Hoài Nam. Có điều Dung Giai Vân thực sự là hình bóng tiểu tình nhân trong lòng nam nhân, quyến rũ, mềm mại, ngoan ngoãn, khiến người ta muốn ôm vào lòng, toàn tâm toàn bảo vệ. Không tính hoàng thượng, trong yến tiệc có không ít nam nhân động lòng với nữ nhân như vậy. Điệu múa kết thúc, quận chúa Vũ Dương nhẹ nhàng kéo tấm màn che màu đỏ trên xe xuống, chỉ thấy xung quanh tràn đầy ánh sáng màu xanh rực rỡ. Một bức tượng Quan Âm Tổng Tử, chất ngọc mềm nhẵn, không tì vết, vừa nhìn đã biết đây là báu vật hiếm có. Phủ Hoài Nam Vương có tâm tư thật khéo léo, tặng tượng Quan Âm. Đại hôn của hoàng đế tặng tượng Quan Âm chính là điềm đại lành, đồng thời làm người ta ngạc nhiên. Khuôn mặt của tượng Quan Âm nhìn rất giống đương kim thái hậu. Thái hậu lên tiếng: "Không tệ, không tệ." Thái hậu đã dẫn đầu, bên dưới tất cả mọi người đều tán thưởng. Tượng Quan Âm tống tử này trông thật hiền từ, rất giống với thái hậu của chúng ta. Tâm tình hoàng thượng sung sướng, tán thưởng người phủ Hoài Nam Vương, ban thưởng cho Dung Giai Vân nhập tiệc. Vân Nhiễm đánh giá Dung Giai Vân, một cỗ quỷ khí không có nửa điểm sai lầm. Rõ ràng được dạy dỗ từ nhỏ, có lẽ Hoài Nam Vương đã sớm quyết định đưa nữ nhi này vào trong cung. Tiếp theo là phủ Tây Bình Vương Dương Lễ Vật, là một đôi nhân sâm ngàn năm hình người, cao chừng một thước, dính vào nhau, nhìn qua giống như một đôi nam nữ đang hôn nhau. Nhân sâm hình người như vậy trăm năm hiếm có, mọi người đều ngạc nhiên nghị luận, đồng thời cũng để ý đến người tặng sâm, quận chúa Lan Lăng. Vân Nhiễm đã sớm nghe nói vị Lan Lăng quận chúa này xinh đẹp, lúc này nhìn thấy, quả thật xinh đẹp vô song. Nét đẹp của nàng khác với quận chúa Vũ Dương, quyến rũ hoang dã, khiến nam nhân không kiềm chế được muốn chinh phục. Hơn nữa trên người nàng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, kích thích thần kinh của nam nhân. Ánh mắt của hoàng đế lại sáng lên một chút, phất tay ý bảo quận chúa Lan Lăng đứng dậy ban ngồi. Cuối cùng là phủ Giang Dương Vương cũng không chịu thua kém so với phủ Hoài Nam Tây Bình, một pho tượng Phật bằng vàng, tướng mạo hiền lành. Muội muội của Viên Bưu quận chúa Tê Nghi mặc váy tím dài, tay cầm tiêu thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng, nhất thời khiến mọi người cảm thấy cả người thoải mái hưng phấn. Áo váy quận chúa Tề Nghi tung bay, giống như tiên tử trong màn đêm. Ba nữ nhân này đều là tuyệt sắc nhân gian, một mềm mại đáng yêu khiến người ta yêu thích, một quyến rũ khiến người ta muốn chinh phục, một người như tiên nữ khiến người ta muốn tới gần. Xem ra tam đại gia tộc tốn không ít tâm tư. Có điều không biết ba nữ nhân này sẽ làm mưa gió làm gió như thế nào ở Đại Tuyên. Vân Nhiễm cười cười quan sát tất cả, cũng không lên tiếng nói chuyện. Thái hậu nương nương nhắc nhở hoàng thượng thời gian đã không còn sớm nên trở về điện của hoàng hậu. Hôm nay là ngày vui của hoàng thượng, không thể để hoàng hậu chờ lâu. Thái hậu nhắc tới, hoàng thượng hoàn hồn, tuy rằng hắn đa tình nhưng không si tình. Ba nữ nhân này thật khiến người ta yêu thích, nhưng nữ nhân chỉ có thể sủng, không thể yêu. Hoàng đế đứng dậy, nói một tiếng với sứ thần Tam Quốc rồi dẫn theo thái giám rời đi. Vắng mặt hoàng thượng, vũ hội càng thêm nóng bỏng, nhất là có sự xuất hiện của quận chúa Lan Lăng cùng quận chúa Tề Nghi, quận chúa Vũ Dương. Ở đây có rất nhiều người đều biết ba nữ tử này muốn tiến cung làm phi, nên phải thân cận nịnh nọt một chút. Nhất thời có rất nhiều nữ nhân đều đi qua kính rượu ba người này. Vân Nhiễm vẫn đang ngồi nhàn nhã xem náo nhiệt. Ngồi cách nàng không xa là Yến Quận Vương. Dù trước mắt có tuyệt sắc nhân gian, nhưng cũng không đu mờ được thần thái của nam nhân này. Hắn nhàn nhã thưởng trà, thỉnh thoảng lại kính rượu các phi đại thần trong triều, không thì cùng uống với sứ thần Tam Quốc. Từ đầu đến cuối, cử chỉ đều rất tự nhiên. Văn Nhiễm nhìn hắn, bĩu môi. Không ngờ một lúc sau, nàng cảm nhận được ánh mắt của Yến Kỳ dừng trên người mình. Hắn cầm chén rượu lắc lắc về phía nàng. Quận chúa Trường Bình, bản quận vương kính ngươi một ly. Văn Nhiễm lạnh lùng liếc hắn, lắc đầu. Không uống. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, khóe môi cười hờ hững, vẻ mặt ôn hòa nói. Hình như quận chúa Trường Bình không có chuyện không vui. Có thể nói ra bản vương sẽ giải quyết hộ ngươi. Hắn nói xong đặt chén rượu xuống, bày ra dáng vẻ sẵn sàng giúp đỡ Vân Nhiễm. Vân Nhiễm trợn mắt, không thèm để ý tới người bên cạnh. Cũng may mọi người đang bận rộn ứng phó, nên không có ai chú ý tới chỗ nàng. Yến Kỳ cũng không để ý đến vẻ mặt hờn giận của Vân Nhiễm, ôn hòa lên tiếng. Chẳng lẽ vì quận chúa Lan Lăng, Tề Nghi, còn có quận chúa Vũ Dương xinh đẹp, cho nên tâm trạng quận chúa không vui? Vân Nhiễm mở to mắt nhìn Yến Kỳ, không thể tin. Ngươi cho rằng ta giống người thích ghen tị lắm sao? Yến Kỳ híp mắt đánh giá Vân Nhiễm, sau đó cười như nắng nói. Không giống. Có điều vì nguyên nhân gì tâm trạng lại không thoải mái? Vân Nhiễm nương mày khẽ cười rạng rỡ nhìn Yến Kỳ, thần thái linh động như tiểu hồ ly. Trong lòng Yến Kỳ mềm như nước, ánh mắt không tự chủ được, nồng như rượu nhìn Vân Nhiễm. Ngọn đèn chiếu rọi quanh thân nữ tử tỏa ra hào quang, không kiêu ngạo, không phô trương, như lữ trước gió. Hoa dưới trăng thực sự rất đẹp, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng không chỉ có dung mạo đẹp, xuất thân tốt, còn có tài năng phi phàm. Nếu không có nàng ra tay cứu giúp, sao có Yến Kỳ của ngày hôm nay? Cho nên hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm bẩn nàng, thương tổn nàng. Trong đầu Yến Kỳ suy nghĩ vòng vo, Vân Nhiễm lại lên tiếng, dương nanh múa vuốt với hắn. Ta nhìn thấy ngươi liền không thoải mái. Nhìn thấy ngươi là lại đau đầu, đau tim. Vân Nhiễm khoa trương chế nhạo Yến Kỳ, ngược lại hắn bật cười. Trong mắt hắn, Vân Nhiễm giống như tiểu cô nương đang hờn dỗi, không có gì nghiêm trọng. Không ngờ bản quận vương có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của quận chúa. Thân là người chịu ơn, sao có thể để cho ân nhân không thoải mái? Cho nên bản quận vương quyết định về sau nhất định phải thay đổi hình tượng, để quận chúa có cái nhìn khác về bản quận vương. Vân Nhiễm vừa nghe đã thấy kinh khủng. Hắn không định về sau hễ rảnh rỗi là lắc lư ở trước mặt nàng chứ. Việc này khiến người ta rất đau khổ có biết không? Vân Nhiễm nhanh chóng cảnh cáo. Về sau nếu không có việc gì, đừng xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, ta hạ độc chết ngươi. Đời này hai người trò chuyện ồn ào, cách đó không xa có người nhìn muốn tóe lửa. Người này không phải ai khác, chính là Phượng Quân Giao. Còn có ánh mắt sâu xa của Cơ Kình Thiên của Tiêu Bắc Dã. Sắc mặt hai người cũng không dễ nhìn. Tiêu Bắc Dã giơ chén rượu nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, bản tế tử kính ngươi một ly. Thời gian chúng ta ở Đại Tuyên, Yến quận vương đã tận lực, bản thế tử nhất định sẽ còn trở lại. Tiêu Bắc Dã cười u ám. Yến Kỳ cầm ly lên cùng hắn cạn chén. Yến hội chậm rãi kết thúc. Thái hậu có chút mệt mỏi, đứng dậy chào sứ thần Tam Quốc rồi dẫn Y Y rời đi. Y Y dãy dụa muốn ở lại với Vân Nhiễm, nhưng Thái hậu giữ chặt khiến nàng không thoát ra được. Cuối cùng nàng đành nháy mắt với Vân Nhiễm ý nói, Trường Bình rảnh rỗi, ta sẽ tìm ngươi đi chơi. Vân Nhiễm cười rộ lên, nha đầu kia. Có điều nghĩ tới vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã mất mạng. Vân Nhiễm toát mồ hôi lạnh. Yến hội tan, sứ thần Tam Quốc bắt đầu đứng dậy. Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo đi trước, chuẩn bị tiễn sứ thần xuất cung. Vân Tử Khiếu phụ trách đám người tam đại gia tộc. Mọi người lục tục đi ra ngoài. Còn chưa đến cửa đã nghe thấy trong màn đêm vang lên tiếng kêu sắc bén. Không xong rồi, có người ám sát hoàng thượng. Hộ giá, mau hộ giá. Âm thanh đột ngột phá tan màn đêm yên tĩnh. Sở Văn Hạo cùng Yến Kỳ nhất thời ngẩn người, cùng lúc chạy về phía tầm cung của đế hậu. Phía sau sứ thần Tam Quốc cũng không rời đi, có chuyện vui để xem sao có thể bỏ lỡ. Các đại thần trong triều cũng chạy theo, các vị phu nhân cùng gia quyến cũng đi về phía cung điện của đế hậu. Tuy rằng rất nhiều người cùng chạy tới cung Trường Xuân, nhưng cũng chưa có ai dám tiến vào. Vân Nhiễm định không đi theo, nàng không thích xem lại chuyện này. Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh cũng không tới cung Trường Xuân. Vài người nói chuyện với nhau. Suốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám ám sát hoàng thượng nhỉ? Không biết hoàng thượng có bị thương không? Đêm nay là ngày vui của hoàng hậu cùng hoàng thượng. Xảy ra chuyện như vậy, có khi nào hoàng thượng chút giận lên người không? Nói hoàng hậu là điểm xấu. Hạ Tuyết Dĩnh lo lắng. Vân Nhiễm nhăn mày, thực sự có khả năng này. người cổ đại cực kỳ mê tín, có chuyện gì cũng đổ tại điểm xấu, giống như nàng sinh vào ngày thanh minh cũng bị người ta nói là điểm xấu. Nhị tiểu thư Đường gia đúng thật không may, trong ngày đại hôn lại xảy ra chuyện như vậy, còn có không biết thích khách đêm nay là do ai phái tới. Có rất nhiều người muốn hoàng thượng chết, ví như sứ thần Tam Quốc, đám người tam đại gia tộc, Định Vương, nhiều người như vậy ai mới là kẻ phái thích khách tới hành thích. Vài người vừa đi vừa nói chuyện, vì có thích khách tất cả các con đường xuất cung đều bị phong tỏa, căn bản mọi người không thể xuất cung. Vân Nhiễm cùng đám người Lam Tiểu Lăng đi dạo trong cung, trên đường gặp được vài vị tiểu thư kéo bọn họ đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Vân Nhiễm. Nàng cũng không hoảng sợ, nơi nàng đang đứng là Ngự Hoa Viên, thích khách sẽ không tới. Phía sau Vân Nhiễm, Sơn Trà cùng Dũng Tử không quan tâm đến chuyện thích khách, các nàng chỉ quan tâm ai hãm hại quận chúa. Quận chúa, người nói xem là cái nào dám vu oan cho người. Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng. Không có gì ngoài ý muốn thì chính là quận chúa Minh Tuệ. Các người đã quên lúc trước nàng tới vương phủ cảnh cáo ta bị ta sai Long Nhất ném ra ngoài. Nữ nhân này tự nhiên sẽ muốn báo thù. Nhưng nàng ta có phải quá độc ác rồi không? Công chúa Chiêu Dương mới chỉ 7 tuổi, nàng ta vẫn có thể nhẫn tâm hạ thủ. Cho nên ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Vân Nhiễm lạnh lùng nói, đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo của Long Nhất. Quận chúa, có người tới đây. Ai? Vân Nhiễm hỏi. Long Nhất nhanh chóng trả lời. Quận chúa, là Định Vương. Hình như hắn ta nhìn thấy người nên mới đi tới. Vân Nhiễm nghe thấy người tới là Định Vương, ánh mắt tối lại một chút. Lúc này Định Vương không tới cung Trường Xuân, đến Ngự Hoa Viên làm gì? Có điều nàng không muốn nhìn thấy hắn, vừa nhìn đã thấy không thích. Vân Nhiễm cất bước rời đi. Định Vương đã nhìn thấy nàng, cũng bám theo. Vân Nhiễm đi nhanh hơn, phía sau Định Vương cũng tăng tốc. Có điều hoa viên rộng, đường đi phức tạp, Vân Nhiễm rẽ loạn một lúc đã cắt đuôi Định Vương. Chủ tớ ba người thở dài nhẹ nhõm. Sơn Trà lên tiếng. Quận chúa, Định Vương đuổi theo người làm gì? Ai biết tên âm hiểm đó muốn làm gì? Hôm nay trong cung rất đông người, khẳng định hắn có dụng tâm khác, cho nên chúng ta vẫn nên cách xa hắn một chút. Vân Nhiễm nói xong, thanh âm của Long Nhất lại vang lên. Quận chúa, trong đỉnh Bát Bảo phía trước có người. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cách đó không xa có một tòa đình nhỏ, trong đình lụa mỏng tung bay, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người. Vân Nhiễm đang định rời đi lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Yến Kỳ, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Người này nghiễm nhiên lại là quận chúa Minh Tuệ, người còn lại là Yến Kỳ. Vừa nghe tới đây, Vân Nhiễm không đi nữa, xoay người dẫn hai nha hoàn tìm chỗ trốn xem náo nhiệt. Có điều nàng cũng không dám tới quá gần, võ công của Yến Kỳ rất lợi hại, gần quá hắn sẽ phát hiện. Vân Nhiễm trốn cẩn thận, vỉnh tai lên nghe lén, vì cách khá xa nếu không chú ý sẽ không nghe rõ. Chỉ nghe thấy tiếng quận chúa Minh Tuệ kích động. Yến Kỳ, 3 năm nay ta vẫn theo đuổi ngươi, ta không tin ngươi, ngươi không có cảm giác. Tiếng Yến Kỳ như trâu như ngọc. Quận chúa Minh Tuệ, bản quận vương nói một lần cuối cùng, ta vô cảm với ngươi. Quận chúa vẫn nên thu hồi phần tâm ý thích đi. Ngươi làm như vậy chỉ khiến bản quận vương sợ hãi. Vân Nhiễm nấp trong tối nghe lén, bĩu môi. Yến Kỳ cũng thật tàn nhẫn. Yến Kỳ vừa nói xong, quận chúa Minh Tuệ lại kích động, sắc bén hét lên. Yến Kỳ, ta không cam lòng, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Hôm nay ta muốn hiến thân cho ngươi. Quận chúa Minh Tuệ dứt lời liền nhanh chóng cởi quần áo, vừa cởi vừa nói. Ta không kém so với người khác, dáng người tốt lắm. Ta là quận chúa Vũ Trường công chúa, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi mất mặt. Nàng ta đã cởi xong áo khoác ngoài, bắt đầu cởi đến áo trong. Vân Nhiễm đứng ngoài đình trợn mắt. Tiện nhân này điên rồi, dám cởi quần áo dụ dỗ nam nhân. Bạch Liên Hoa rất tàn nhẫn, cho dù nàng ta có cởi, hắn cũng không động lòng, lại càng không muốn cưới nàng ta. Nhưng nàng có thể giúp nàng ta. Mắt Vân Nhiễm sáng rực, phân phó Dũ Tử cùng Sơn Trà. Thế này nhé, chờ quận chúa Minh Tuệ cởi hết quần áo, các người liền kêu lên biết chưa? Sơn Trà cùng Dũ Tử ngây người, không cần đi, khiến nữ nhân này gả cho Yến quận vương, các nàng không thích. Tiện nhân này lại hại quận chúa, sao có thể gả cho Yến quận vương? Vân Nhiễm trừng mắt nhìn các nàng, hừ lạnh. các ngươi không thấy Bạch Liên Hoa rất âm hiểm, rất xứng đôi với tiện nữ này sao? Hai người này thành một đôi, nhất định mỗi ngày sẽ gà bay chó sủa. Tưởng tượng đến tình cảnh đó, Vân Nhiễm liền nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đình Bát Bảo. Quận chúa đã cười gần hết, mà sắc mặt Yến Kỳ lạnh như băng, ánh mắt bao phủ lạnh lẽo, không thèm liếc nhìn quận chúa một cái, lạnh lùng ném ra một câu: vô sỉ, không biết xấu hổ. Hắn nói xong lắc mình bước đi. Quận chúa Minh Tuệ nhanh chạy muốn kéo tay hắn, đáng tiếc không kéo được, mảnh áo quần cuối cùng rơi xuống, thân hình lõa thể đứng trong đình Bát Bảo khóc thất thanh. Vân Nhiễm nhìn nữ nhân trong đình không có nửa điểm đồng tình, dám can đảm hại Sở Y Y, vu oan giá họa cho nàng, nàng không đau lòng còn cực kỳ chán ghét. Đột nhiên nàng nghĩ tới một người, nhanh chóng quay đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy Định Vương. Nếu để Sở Dật Lâm cùng quận chúa Minh Tuệ thành một đôi mới thực sự là một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu, gà bay chó sủa. Vân Nhiễm nhanh chóng đứng dậy, chạy đến một góc ngự hoa viên, dặn Sơn Trà cùng Dưỡng Tử: ta dẫn nam nhân kia tới đây, các người nên chạy ra ngoài kêu to. Mặc kệ bọn họ có xảy ra chuyện gì không, hai người đã nhìn thấy nhau lõa thể, chỉ có thể ở chung một chỗ. Dạ. Sơn Trà cùng Dữ Tử lên tiếng trả lời. Vân Nhiễm vội chạy ra ngoài. Định Vương nhìn thấy bóng nàng liền đuổi theo. Vân Nhiễm rẽ trái quẹo phải dẫn hắn tới đình Bát Bảo, sau đó nhanh chóng nấp vào một chỗ. Trong đình quận chúa Minh Tuệ đang khóc, đau lòng khóc lóc, căn bản không để ý có người tới. Nha hoàn cùng ám vệ cũng bị đuổi đi rất xa. Nàng làm vậy là muốn cầu dẫn Yến Kỳ, không ngờ dù nàng có cười sạch, Yến Kỳ cũng không thèm liếc nàng. Đây thực sự là đả kích lòng tin của nàng. Quận chúa Minh Tuệ đang đau lòng rơi lệ, bên ngoài đình vang lên tiếng bước chân. Quận chúa tưởng là Yến Kỳ quay lại, trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía người tới. Thế nhưng người tới không phải là Yến Kỳ mà là Định Vương. Quận chúa Minh Tuệ lập tức phản ứng, nhặt quần áo lên hét lớn: sao ngươi lại vào được? Đúng lúc này bên ngoài đình vang lên tiếng thét chói tai: người đâu, có thích khách? Xung quanh ngự hoa viên đều có thị vệ đang truy lùng thích khách. Lúc này nghe thấy có người kêu, vài đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông tới bao vây đình Bát Bảo. Bốn phía đình Bát Bảo đều có người, vài người còn hét lớn: là ai? Bên trong đình, quận chúa Minh Tuệ luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa bối rối khẩn trương lại nghe thấy tiếng thị vệ quát lớn, liền run rẩy làm rơi cái yếm trong tay, lộ ra một bên ngực cảnh xuân vô hạn. Lúc này nàng ta không còn kiêu ngạo như trước, cũng không lớn mật như lúc trước đứng trước mặt Yến Kỳ. Thời khắc này nàng ta chỉ cảm thấy đầu óc lộn xộn, đầu óc muốn phát điên. Vì sao Định Vương lại ở chỗ này? Vì cái gì thị vệ lại xuất hiện ở đây? Quận chúa Minh Tuệ kiềm chế không rơi nước mắt, luống cuống mặc lại cái yếm. Lúc thị vệ tiến vào, nàng ta đã mặc lại được yếm cùng tiết khố. Người còn lại trong đình căn bản không nhìn tới quận chúa Minh Tuệ, vẻ mặt hắn đang bao phủ mưa to gió lớn, nắm chặt tay lại. Tiện nhân Vân Nhiễm, dám đùa giỡn tính kế với ta, giỏi, thực sự rất giỏi. Sở Dật Lâm có một ý nghĩ điên cuồng muốn xé Vân Nhiễm làm tám mảnh để xả mối hận trong đầu. Hắn đã định lao ra ngoài trước, nhưng bên ngoài đình Bát Bảo đã có thị vệ bao vây. Nếu hắn lao ra, thị vệ sẽ tưởng hắn là thích khách, sự việc càng phức tạp. Cho nên Sở Dật Lâm đứng yên trong đình. Vài tên thị vệ đã xông vào trong đình, vừa tiến vào đã thấy quận chúa Minh Tuệ quần áo tóc tai lộn xộn, người còn lại là Định Vương. Vừa nhìn thấy cả như vậy, mọi người đều nghĩ hóa ra là Định Vương Điện Hạ cùng quận chúa Minh Tuệ nén lút yêu đương. Vài người không khỏi khinh bỉ vị vương gia này, hoàng thượng bị ám sát, hắn còn ở đây nén lút yêu đương, quả nhiên khiến người ta khinh bỉ. Vài tên thị vệ không nói hai lời, lắc mình rời đi, lùi ra bên ngoài. Quận chúa Minh Tuệ thấy thị vệ đi rồi, nhanh chóng mặc quần áo. Ngoài đình đã có không ít người chạy tới, dưới ánh đèn sương mơ mơ hồ hồ có thể thấy nữ tử đang mặc quần áo. Mọi người đều nhìn bán tín bán nghi, bàn tán. Quận chúa Minh Tuệ mặc xong quần áo, bên ngoài vang lên tiếng truyền của thái giám: hoàng thượng giá lâm. Mọi người đều quỳ xuống gặp qua hoàng thượng. Quanh thân Sở Dật Kỳ bao phủ lạnh lẽo, sắc mặt lo lắng, một cánh tay bị thương, cả người đang cực kỳ tức giận. Vừa tới không nhìn đại thần bốn phía, trực tiếp hỏi thị vệ: bên trong là ai? Bẩm hoàng thượng, là Định Vương cùng quận chúa Minh Tuệ. Thị vệ vừa bẩm báo, bốn phía nổi lên tiếng bàn tán. Định Vương cùng quận chúa Minh Tuệ đi ra, sắc mặt hai người đều khó coi, nhanh chóng quỳ xuống.